thừa lúc vắng mà vào. Là ai? Đàm Linh và Tương Ti Tiên đồng thanh hỏi. Hai người liếc nhìn nhau, khuôn mặt không biểu lộ, không còn cứng rắn như trước, không còn căng thẳng, sự giận dữ cũng giảm đi nhiều. Không khí giữa họ lúc này có chút kỳ lạ, giống như địch không phải địch, bạn cũng không phải bạn. Hạ Ngữ nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà cười. Tất cả đều là công lao của Lữ Thiếu Khanh. Chính hắn đã làm hai người dừng lại, rồi sau đó đưa họ vào trong thực nhật rừng rậm. Hắn đã dẫn dụ những con thú hung ác tới tấn công hai người. Trong suốt quá trình bị những con thú này truy đuổi, quan hệ của hai người dần trở nên hòa hoãn. Thậm chí họ đã giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ vậy, mối quan hệ của họ đã bớt căng thẳng rất nhiều. Tuy nhiên, để họ trở thành tỷ muội thân thiết như nhau thì vẫn còn rất xa. Nhưng ít nhất, họ không còn đối đầu gay gắt như trước. Khi quan hệ giữa hai người cải thiện, quan hệ giữa Thời Cơ, Thời Liêu và Tả Điệp cũng theo đó mà hòa hoãn. Theo Hạ Ngữ, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được điều này. Vì dù là Đàm Linh hay Tương Ti Tiên, cả hai đều coi Lữ Thiếu Khanh như bạn bè, có thể dựa vào bạn bè. Đó chính là lý do mối quan hệ của họ mới có thể hòa hoãn. Nếu đổi người khác vào, cho dù có dùng biện pháp nào, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không thể làm được điều này. Hạ Ngữ kết luận về vấn đề này bằng một từ, mị lực, chính là mị lực của nhân cách Lữ Thiếu Khanh. Đối với câu hỏi của hai người, Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc nhìn họ một cái, không chút khách khí mà khinh bỉ. Đầu óc heo, giữ sơn à, các người quên rồi sao? Hai người giận đến mức cắn răng, trong lòng lửa giận bùng lên. Hỗn đản, hắn nói chuyện thật sự quá khinh thường. Trong mắt của họ, Dữ Sơn dù ghê tởm thế nào cũng không thể so với Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ thấy hai người tức giận đến mức sắp bốc khói, trong lòng lại cười thầm. Ai nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh cũng rất khó mà giữ được bình tĩnh. Nàng nói với Đàm Linh và Tương Ti Tiên, Thiếu Khanh sư đệ không phải là không có lý, các người nên suy nghĩ thật kỹ đi. Các người đều là bạn bè của hắn, đương nhiên hắn không muốn các người lẫn nhau tàn sát. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận Hạ Ngữ ngay lập tức, sư tỷ, đừng nói nhảm, ta ước gì hàn tinh này càng loạn càng tốt. Hàn tinh càng loạn, thế giới của chúng ta sẽ càng an toàn. Dù sao cuối cùng thánh địa và thí thần tổ chức cũng sẽ đối đầu, rồi chiến phái chủ chiến sẽ uy hiếp, tiêu diệt các người của phái hòa bình. Hàn tinh sẽ cuối cùng thống nhất. Đàm Linh và Tương Ti Tiên bắt đầu im lặng, họ muốn phản bác nhưng không thể. Biểu hiện của Dữ Sơ đã làm Đàm Linh hiểu ra rằng những phái chủ chiến trong thánh địa đang kiên nhẫn đến mức không còn giới hạn. Còn với Tương Ti Tiên, cô ta thậm chí nhận thấy thực lực của thí thần tổ chức lúc này chưa đủ mạnh để chống lại thánh địa. Như Lữ Thiếu Khanh đã nói, nếu thánh địa tập trung lực lượng tiêu diệt thí thần tổ chức, phái chủ chiến của thánh địa sẽ nhận được sự ủng hộ lớn hơn, và lúc đó sẽ đối phó với phái chủ hỏa. Đến khi đó, dù là Nhuế trưởng lão cũng sẽ không thể chịu nổi sức ép đó. Sau một thời gian im lặng, Thời Cơ lên tiếng, Lữ công tử, ngươi có biện pháp nào giúp chúng ta không? Lữ Thiếu Khanh đáp, lật đổ thánh chủ, lập một người khác lên làm tân chủ, lấy lại vinh quang cho thánh địa. Đàm Linh nhìn hắn một cái. Thời Cơ im lặng một lát, rồi lắc đầu, nữ công tử, làm sao có thể được chứ? Thánh chủ có uy tín vô cùng lớn trong thánh địa, người bình thường dám nói xấu thánh chủ, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Hơn nữa, thánh chủ thực lực cường đại, không ai dám khiêu chiến với quyền uy của người ấy, dù là Nhuế trưởng lão cũng không thể. Mà không có thánh chủ, thánh địa có thể gọi là thánh địa sao? Nếu không có thánh chủ, thánh địa sẽ chắc chắn chia rẽ. Nữ Thiếu Khanh gật đầu, nói cũng đúng, thực sự là rất khó. Thánh chủ, người đầu tiên từ ma tộc bước vào thế giới này, đã đột phá lên đại thừa kỳ, thậm chí Lạc Thương cũng gọi là thiên tài, thử thách quyền uy của thánh chủ, chẳng khác gì tìm chết. Lữ Thiếu Khanh đưa tay nâng cằm, chậm rãi nói với Đàm Linh và Tương Ti Tiên. Vì vậy, tất cả sẽ phụ thuộc vào các người. Đàm Linh và Tương Ti Tiên nhìn nhau. Lữ Thiếu Khanh ý nói rằng, các nàng phải thuyết phục những người trong thánh địa để thánh địa và thí thần tổ chức bắt tay hòa giải, từ đó, thí thần tổ chức có thể ngừng bị thánh địa tấn công. Và thánh địa cũng có thể ngừng cãi vã với phái chủ chiến. Đây thực ra là có lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, Thời Liêu lại cau mày, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, ngươi là người của nhân tộc, vậy việc này có lợi gì cho ngươi? Nếu thánh địa và thí thần tổ chức hòa giải, thì cả hai bên sẽ không còn tranh đấu với nhau, cũng không còn tổn thất lực lượng. Nhưng, ma tộc và nhân tộc có mâu thuẫn, ma tộc càng mạnh lên sẽ không phải là tin tốt cho nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, chẳng phải đang giúp thánh địa và thí thần tổ chức sao? Nếu nhân tộc biết chuyện này thì hắn sẽ bị coi là kẻ phản bội. Thời Liêu thực sự nghi ngờ động cơ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hắn cảm kích Lữ Thiếu Khanh đã giúp mình, cứu mình, nhưng trước lợi ích của thánh địa, hắn vẫn phải chất vấn. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, không muốn trả lời câu hỏi của Thời Liêu. Với hắn, bạn bè quan trọng hơn đại cục. Hạ Ngữ lắc đầu, Thiếu Khanh sư đệ làm như vậy là vì xem các người là bạn bè. Lữ Thiếu Khanh lại phủ nhận, ta không có loại bạn bè xuẩn như vậy. Nếu không phải sư tỷ người ra tay, ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Đàm Linh và Tương Ti Tiên nghe Hạ Ngữ nói vậy, trong lòng không khỏi cảm động, đồng thời, ánh mắt của nàng phức tạp nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản, nhưng dù sao hắn cũng coi các nàng là bằng hữu, điều này vẫn khiến nàng cảm thấy có chút cảm động. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh khiến các nàng cảm động trong lòng, nhưng lại không hề khiến Dịch Sinh cảm thấy chút xíu ấm áp nào, khiến cảm xúc đó ngay lập tức tan biến. Lần nữa, trong lòng nàng mắng to Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản. Thời Liêu cũng không tiếp nhận lời giải thích của Hạ Ngữ, hắn nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, nói: "Lữ công tử, Đệ Nhị Thánh Tử cũng không phải là địch nhân của chúng ta, địch nhân của thánh địa chính là thí thần tổ chức, quân phản loạn, còn có Tang Lạc Nhân, như vậy sao?" Lữ Thiếu Khanh không có chút tức giận nào, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi: "Vậy còn ta và bọn họ có quan hệ thì sao?" Tất cả mọi người đều sửng sốt, "Ngươi vừa nói gì?" Đàm Linh nghi ngờ không tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh có quan hệ với thí thần tổ chức đã đủ khiến người ta ngạc nhiên, giờ lại còn nói hắn có liên quan đến phản quân và Tang Lạc Nhân. Không thể nào, đang đùa sao? Thời Cơ kêu lên, không thể nào, Lữ công tử, ngươi đang lừa chúng ta phải không? Ta lừa các ngươi có lợi ích gì? Lữ Thiếu Khanh vung tay, vẻ mặt đầy đắc ý nói, dù là quân phản loạn hay Tang Lạc Nhân, ta đều có liên quan. Về sau nếu các ngươi bị bắt làm tù binh, chỉ cần báo tên ta, chắc chắn sẽ được ưu đãi. Mọi người im lặng, Đam Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đừng nói cho ta, quân phản loạn đột nhiên nổi dậy cũng có quan hệ với ngươi, chuyện đó không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh giải thích tỉ mỉ, mỗi khan cái tên đó muốn lợi dụng sự hỗn loạn sau để trục lợi, ta đã để cho người ta rút quân đi, hẳn mất đi tài lộ, không còn cách nào khác, đành phải liều mạng. Hắc, hắc, Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, nhìn thấy dáng vẻ đó, Đàm Linh chỉ muốn đánh hắn. Hắn còn dám nói không có quan hệ gì với chuyện này, nhưng chính hắn mới là nguyên nhân chính. Nhìn lại, mọi chuyện rắc rối gần đây của Thánh Địa chắc chắn có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi Thời Liêu, vậy ta là địch nhân của Thánh Địa sao? Thời Liêu trầm mặc không biết phải trả lời sao, hắn không ngu ngốc, nếu nói gì ở đây, Lữ Thiếu Khanh có thể ném hắn đi bất cứ lúc nào. Thôi, không đùa nữa, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, kẻ địch thật sự của các ngươi là Đọa Thần. Đọa Thần, mọi người đều ngạc nhiên. Đàm Linh vội hỏi, Lữ công tử, Đọa Thần là ai vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Ti Tiên, nhẹ nhàng nói với nàng, Tế Thần, chính là Đọa Thần. Tương Ti Tiên và Tả Điệp ngay lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Tương Ti Tiên cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Tế Thần không phải đã chết rồi sao? Ngươi nghĩ chỉ có một cái thôi sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng, nói với giọng đầy ẩn ý, giống như Tế Thần đó. Ít nhất ta đã gặp qua hai người. Tương Ti Tiên không thể nhịn được nữa, lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều nhận thấy sự sợ hãi rõ ràng trên mặt Tương Ti Tiên, và càng thêm tò mò, Tế Thần là cái gì? Tả Điệp nhẹ nhàng vung tay, một hình ảnh quái vật mờ ảo xuất hiện trên tay nàng. Sau đó, nàng kể lại những chuyện đã xảy ra ở Bắc Mạc, mọi người lúc này mới hiểu vì sao thí thần tổ chức lại có tên như vậy, và tại sao họ lại thù hận thánh địa đến thế, bị bỏ rơi, sống trong đau khổ ở một thế giới khác, cuối cùng bị quái vật khống chế, phải thờ phụng và trở thành công cụ của quái vật. Ai gặp phải hoàn cảnh này cũng sẽ căm thù, căm hận sâu sắc. Nhìn thấy hình dáng quái vật trong tay Tả Điệp, Đàm Linh và những người còn lại đều im lặng. Sau một hồi im lặng, Thời Cơ nhìn vào quái vật trong tay Tả Điệp và nói, cái quái vật này giống với quái vật mà Tuyệt Phách Liệt Uyên đã gặp phải. Chẳng lẽ quái vật là từ cụ Bắc Mạc tới? Tương Ti Tiên đột nhiên co lại đôi con ngươi. Thánh nghệ xuất hiện quái vật, đúng vậy. Thời Cơ gật đầu, chính là bọn chúng, trong Tuyệt Phách Liệt Uyên. Chúng ta không thể không tổ chức người đi ngăn cản. Bọn chúng gọi Đọa Thần sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Thời Cơ tiếp tục nói. Đọa Thần rất lợi hại, liên tục không ngừng, đối đầu với cùng một cảnh giới. Chúng ta không có nhiều hy vọng thắng. Thánh địa phái đi người tổn thất rất lớn. Cuối cùng, thánh chủ lấy lý do không thể ngăn cản quái vật để thuyết phục đại đa số người đồng ý xuất binh. Tổ Tinh, Đàm Linh bổ sung, thánh địa vì thế mà bị đẩy vào vũng bùn. Hiện tại Bắc Mạc có các ngươi thí thần tổ chức, Nam Hoang có quân phản loạn, Tây Cực cũng không ổn định. Thánh địa đã sứt đầu mẻ chán, không đáng kể. Tiếp tục như vậy, thánh địa sớm muộn cũng sẽ không thể duy trì. Vì duy trì chiến tranh, thánh địa không thể không điều động vật tư từ các thành trì khác của Hàn Tinh. Thánh địa muốn có càng nhiều, các thành chủ càng phải ép buộc tu sĩ dưới quyền họ. Một khi đến mức nhất định, Hàn Tinh sẽ sớm nổ ra chiến tranh ở khắp nơi. Đây cũng là lý do vì sao Nhuế trưởng lão cùng mọi người nghĩ đến việc hòa giải với thí thần tổ chức. Họ biết rõ nếu tiếp tục chiến đấu, thánh địa sẽ không thể chống đỡ lâu dài. Tương Ti Tiên nghiêm túc hỏi, quái vật tại sao lại xuất hiện ở thánh địa? Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, thở vì vì nói, ngươi hỏi hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có vài suy đoán, hắn để lại một tia chớp màu đen, biết có tác dụng. Hắn cười ha ha, chuyện không liên quan đến ta. hắn đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ. Đàm Linh càng tức giận, dám làm không dám nhận. Mộc Vĩnh nói là ngươi dẫn tới, thả hắn cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhắc đến Mộc Vĩnh hắn liền không thể chịu nổi. Đồ chó hoang Mộc Vĩnh tại sao không nói ta là cha hắn? Nói bậy, ta sớm tối giết chết hắn. Thời Liêu bên này quan tâm hơn đến một vấn đề khác, hắn lạnh lùng hỏi Tả Điệp, các ngươi làm thế nào đánh bại Tế Thân? Câu hỏi này khiến Đàm Linh và những người khác lắng nghe, ngay cả Hạ Ngữ cũng lộ ra vẻ mặt chú ý. Tả Điệp lắc đầu biểu thị nàng không biết rõ. Tương Ti Tiên rất thẳng thắn bán đứng Lữ Thiếu Khanh, là hắn đánh bại Tế Thần, cứu được chúng ta, hắn là ân nhân cứu mạng của tất cả mọi người Bắc Mạc. Tương Ti Tiên nói rất chân thành, giọng điệu nghiêm túc, nếu không có Lữ Thiếu Khanh, người Bắc Mạc sẽ tiếp tục sống dưới sự sợ hãi của Tế Thần. Đàm Linh và những người khác đều rung động, không thể tin được nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tế Thần ở Bắc Mạc như một thần linh, mang đến vô tận tuyệt vọng cho người dân nơi đó. Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại Tế Thần và cứu họ khỏi biển lửa, điều này cần đến thực lực lớn đến nhường nào. Hạ Ngữ đôi mắt đẹp đầy sự sợ hãi và thán phục, Thiếu Khanh sư đệ còn muốn khiến người ta phải rung động đến mức nào nữa. Lữ Thiếu Khanh vung tay nói, may mắn không có gì, chỉ là khiêm tốn một chút thôi. Mọi người xung quanh không còn gì để nói. Lữ Thiếu Khanh tuy nói một cách khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của hắn lại như đang chờ người khác khen ngợi mình, thật là không biết xấu hổ. Đàm Linh và Tương Ti Tiên trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, tuy nhiên các nàng cũng không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh, một lần lại một lần vượt quá sự tưởng tượng của họ. Hắn là người đặc biệt nhất mà họ từng gặp. Đàm Linh đứng dậy nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, giúp thánh địa giải quyết đoạ thần. Đàm Linh sắc mặt nghiêm túc, không còn chút vui đùa nào. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái không khách khí và cũng rất thẳng thắn nói, không đi, nếu không để các ngươi ma tộc tìm chút việc làm, ta sợ các ngươi sẽ rảnh rỗi đến phát điên. Lời nói trực tiếp như vậy khiến Đàm Linh âm thầm nghiến răng, nhưng nàng biết mình cần sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh. Người có điều kiện gì cứ nói đi. Đàm Linh cắn răng nói ra câu này, tựa như đưa dao cho Lữ Thiếu Khanh để hắn tự do hành động. Đàm Linh cũng không còn cách nào khác, nàng chỉ muốn làm chút gì đó để chia sẻ gánh nặng với sư phụ. Là đệ tử thân truyền, Đàm Linh rất rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của sư phụ mình. Thánh chủ rất ít quan tâm đến công việc của thánh địa, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho ba trưởng lão xử lý. Đệ nhất trưởng lão là Kiếm Vạn Sơn, đệ nhị trưởng lão là Núi trưởng lão và đệ tam trưởng lão là Thôi Quan. Kiếm Vạn Sơn và Thôi Quan đều là chủ chiến phái, chủ trương dùng thủ đoạn cứng rắn và máu tanh để trấn áp mọi phản đối. Núi trưởng lão lại không đồng ý với cách này, bà thiên về giải quyết vấn đề bằng hòa đàm. Hàn Tinh hiện tại đang trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, dân số không thể so sánh với tổ tinh, những thủ đoạn cứng rắn và đẫm máu chỉ khiến cho nhân dân giảm bớt tiếng nói, từ đó làm yếu đi sức mạnh của thánh địa. Nếu không có tiếng nói của người dân, thánh địa cũng sẽ rơi vào tình trạng suy yếu. Hiện tại thánh địa phải đối phó với nhiều kẻ thù, từ thí thần tổ chức đến quân phản loạn, lại còn có cả Tang Lạc Nhân, thêm vào đó là những quái vật như Tuyệt Phách Liệt Uyên Đoạn Thần. Thánh địa đang phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, Hàn Tinh đang bị ép đến cực điểm, nếu không kiềm chế được, toàn bộ Hàn Tinh thánh tộc sẽ bị tiêu diệt trong cuộc bạo loạn. Nhuế trưởng lão hy vọng có thể đánh bại một phần, rồi từ đó ổn định lại Hàn Tinh, sau đó tập trung lực lượng đối phó với Tuyệt Phách Liệt Uyên Đoạn Thần và củng cố lại tổ tinh. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đóng lại khe hở Tuyệt Phách Liệt Uyên, đây sẽ là một tin cực kỳ tốt cho thánh địa, đồng thời quyền lực của Nhuế trưởng lão trong thánh địa sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, cho ta 100 ức mai linh thạch, ta sẽ giúp ngươi. Đàm Linh trong lòng tức giận, không kiềm chế được, mắng to, hỗn đản, sao ngươi không đi đoạt luôn đi, đoạt. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra vẻ mặt chính nghĩa, chuyện phạm pháp ta không làm. Hắn lại nói, cách này còn nhanh hơn và an toàn hơn rất nhiều. Thời cơ đệm lồi, Lữ công tử người ép buộc như vậy cũng không phải là hợp pháp đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không đồng ý thì thôi. Đàm Linh tức giận đến đỏ mặt, Lữ Thiếu Khanh thì thản nhiên ngồi đó, bộ dạng như đã chắc chắn sẽ thắng. Nếu có thể, Đàm Linh thật sự không muốn phải cầu cứu Lữ Thiếu Khanh, nhưng vì sư phụ, nàng đành phải nhẫn nhịn. Đàm Linh nhẫn nhịn, lại một lần nữa dồn nén cơn giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, có thể bớt một chút không? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, 100 triệu mai linh thạch, thế nào? Đàm Linh hiểu rõ rằng, việc nói chuyện tình cảm với Lữ Thiếu Khanh là vô ích, chỉ có vật chất mới có thể khiến hắn động lòng, hắn thích linh thạch, vậy thì nàng sẽ dùng linh thạch để thuyết phục hắn. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi khinh bỉ, ngươi định đuổi ăn mày à? Ta cũng sắp thành lão gia hơn 100 ức rồi, chỉ 100 triệu mà muốn ta đi mạo hiểm, có tiền mà tiếc mạng, giờ ta là người có tiền, chuyện mạo hiểm ta không làm đâu. Đàm Linh ngạc nhiên, tên này khẩu vị lớn như vậy sao? Trước đây mấy trăm vạn hắn còn sẵn sàng nhận, vậy mà giờ 100 triệu cũng không động lòng sao? Cả Đàm Linh và Tương Ti Tiên đều cảm thấy muốn xông lên đánh Lữ Thiếu Khanh một cú. Tương Ti Tiên thì thấp giọng mắng, ghê tởm hỗn đản. Đàm Linh cố gắng hít thở sâu vài lần, như muốn thở hết cơn giận trong lòng, nàng lại một lần nữa chịu đựng lửa giận, nói, 1 tỷ, không thể nhiều hơn nữa. Những năm gần đây, người tu luyện số lượng tăng lên mạnh mẽ, cần rất nhiều linh thạch để luyện tập. Dù Đàm Linh là đệ tử của Núi Trưởng Lão, là hạch tâm đệ tử của Thánh Địa, nhưng trên tay nàng cũng không có nhiều linh thạch, sư phụ nàng cũng chẳng khá hơn. 100 ức, có lẽ Thánh Địa có thể lấy ra, nhưng nếu lấy hết cho Lữ Thiếu Khanh, thì Thánh Địa sẽ xử lý như thế nào? Hơn nữa, đó là tài sản chung, không phải chỉ một mình, Núi Trưởng Lão có quyền quyết định. 1 tỷ mai linh thạch, Đàm Linh dự định sẽ đi mượn để đưa cho Lữ Thiếu Khanh, đây đã là số tiền lớn nhất mà nàng có thể đáp ứng. Nếu còn nhiều hơn, nàng chỉ có thể nhảy xuống từ chiếc phi thuyền này để chết cho Lữ Thiếu Khanh nhìn thôi. 1 tỷ, nếu là trước đây, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng hiện giờ, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy trong lòng mình không có chút dao động nào. Chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tự vấn trong lòng. Sao mà 1 tỷ giờ lại không khiến mình dao động? Đây chính là cả 100 năm tu luyện đó sao? Thế mà mình lại chẳng hề có chút khát vọng gì. Lẽ nào mình đã vượt qua cái giai đoạn tham lam tiền bạc, bắt đầu coi linh thạch như cạn bã rồi? Quả nhiên, tiền càng nhiều thì tâm cảnh cũng thay đổi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không trả lời. Vẫn là câu nói cũ, ta không phải ăn mày. Mồi tào. Đàm Linh thật sự muốn giết người. Nàng muốn ôm Lữ Thiếu Khanh nhảy xuống phi thuyền cùng chết cho xong. Quá ghê tởm, quá tức giận. Chỉ 1 tỷ mà muốn bán tổ tinh, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh lại thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói. Ta là nhân tộc, là soái ca của nhân tộc, là hy vọng của nhân tộc. Ta không thể giúp các ngươi ma tộc để đối phó với nhân tộc chúng ta. Ta giúp các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ có thêm sức mạnh để đối phó chúng ta nhân tộc sao? Đàm Linh thở phì phò ngồi xuống một chỗ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho phép nàng nói ra lời nào. Lữ Thiếu Khanh dù không phải là kẻ vô đạo, nhưng do hai bên có sự khác biệt lớn về thế lực, thánh tộc mạnh mẽ, đối với nhân tộc mà nói, đây không phải là tin tức tốt. Nàng không thể phản bác, nhưng chính vì không thể phản bác, Đàm Linh càng cảm thấy tức giận, càng nghĩ càng tức, cuối cùng Đàm Linh không nhịn được, quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, đầy căm phẫn, hỗn đản, tất cả đều là vì ngươi mà ra, liên quan gì đến ta? Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng, chỉ tay vào Đàm Linh mà quát, ngươi có dám nói lại không? Tất cả là do đồ cháu Hoang Mộc Vĩnh, đều là hắn gây ra. Đàm Linh tức giận nói, Mộc Vĩnh nói là người mở ra khe hở. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta nói là hắn gây ra, nhưng không có nghĩa là hắn phải đến trước mặt ta để đối chất. Tốt, Đàm Linh bỗng nhiên lên tiếng, ta sẽ để hắn đến gặp người đối chất. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hạ Ngữ, rồi lại hỏi Đàm Linh, Mộc Vĩnh cái tên cháu Hoang, ở Hàn Tình. Thời cơ thầy Đàm Linh trả lời, đúng vậy, Mộc Vĩnh mới từ tổ tinh trở về không lâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày, tự mình rơi vào suy tư. Lý nãi nãi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu trong lòng, không ở tổ tinh mà lại chạy về đây, muốn làm gì? Chắc chắn là vì một số chuyện gia tộc không thể tiết lộ, điều này thật khó xử. Ở Hàn Tinh này không tiện ra tay. Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, rất buồn rầu. Kế hoạch của hắn là đợi chuyện ở đây kết thúc rồi trở về, sau đó trực tiếp đi giết Mộc Vĩnh. Dù cho Mộc Vĩnh có cao thủ bên cạnh, hắn cũng không sợ. Hắn và Kế Ngôn liên thủ, trừ khi là đại thừa kỳ xuất thủ, nếu không Mộc Vĩnh nhất định phải chết. Không ngờ Mộc Vĩnh lại quay về. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Mộc Vĩnh và thành chủ giữa họ có những bí mật không thể tiết lộ. Hắn sợ nếu xử lý Mộc Vĩnh ở đây, không những không giết được Mộc Vĩnh, mà còn có thể làm kinh động đến thành chủ. Mà đại thừa kỳ thì hiện giờ hắn không thể đối phó. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, u oán, khó xử quá, sao lại phải về đây làm gì? Ngồi yên ở tổ tinh đợi ta quay lại giết người chẳng phải tốt hơn sao? Chạy xa thế về đây làm gì? Thời cơ thông báo nguyên nhân, ẩn thế gia tộc đột nhiên tuyên bố rút khỏi liên minh, hơn nữa còn nói những lời kia. Mộc Vĩnh trở về là để giải quyết chuyện này. Lữ Thiếu Khanh lập tức mừng rỡ, thật sao, tuyệt vời. Đáng đời, lại dám làm lại chuyện xấu xa như vậy. Sao Thánh Địa còn giữ hắn? Giết chết hắn đi, đừng để hắn làm xấu đi danh tiếng của Thánh Địa. Ai nhà, thật là dễ chịu. Không giết chết tên này, trước mắt cũng phải thu chút lợi ích, làm nhục hắn một chút cũng tốt. Nhìn thấy vẻ mặt cười mỉm của Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh bỗng nhiên có một dự cảm, nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ẩn thế gia tộc chuyện này, chẳng lẽ cũng là do người ở phía sau giở trò? Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, không có, không phải, không liên quan gì đến ta. Hắn cười một cách bỉ ổi, khiến Đàm Linh và mọi người tin tưởng hắn không liên quan gì đến chuyện đó. Quả thật, thông cáo thô bỉ và đê tiện hôm đó không thể do người bình thường viết ra, chắc chắn là tác phẩm của Lữ Thiếu Khanh, thật là hèn hạ. Đàm Linh không nhịn được mắng, ngươi đúng là một tên hèn hạ, đừng nói bậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nguyên câu trả lời dù thế nào cũng không nhận, không liên quan gì đến ta. Thời Cơ không hiểu, Lữ công tử, tại sao ngươi lại muốn nhằm vào Mộc Vĩnh? Mộc Vĩnh có thân phận thần bí, nhưng trong thánh địa, hắn có địa vị rất cao, rất được thánh chủ tín nhiệm, ngay cả người trưởng lão. Các trưởng lão thánh địa cũng đối với hắn vô cùng khách khí. Thánh chủ càng quyết định giao cho Mộc Vĩnh trước thống soái đại quân thánh tộc. Mộc Vĩnh không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dẫn dắt thánh tộc thu được một khu vực tại Tổ Tinh. Ban đầu Mộc Vĩnh có uy vọng rất cao, lại thêm thiên phú cường đại, là thế hệ trẻ tuổi nổi bật nhất, thậm chí ba đại thánh tử cũng không bằng hắn. Nhiều người suy đoán Mộc Vĩnh có thể sẽ trở thành thánh chủ đời sau. Tuy nhiên, gần đây, gia tộc ẩn thế đã công bố tin tức khiến Mộc Vĩnh chịu một đả kích không nhỏ. Thời Lưu suy đoán, có phải vì Mộc Vĩnh đại nhân trước đây đối phó với ngươi không? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ vào Hạ Ngữ. Ngươi có thể hỏi sư tỷ ta xem sao, tại sao lại đến đây? À, không đúng, Mộc Vĩnh ở Tổ Tinh đối phó ta. Các ngươi không biết sao, Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liều ba người nhìn nhau, trong mắt họ là sự nghi hoặc, ba người đều lắc đầu. Thời Cơ ngạc nhiên, Mộc Vĩnh và ngươi gặp nhau ở Tổ Tinh sao? Chúng ta không có nhận được tin tức này. Đàm Linh hít một hơi sâu, nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn làm sao đối phó ngươi? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, câu chuyện rất dài dòng. Hạ Ngữ sau đó kể lại chuyện của mình, cuối cùng bổ sung, nếu ta không đoán sai, hắn là lợi dụng sư thúc ta để đối phó Thiếu Khanh sư đệ. Thời Cơ ngạc nhiên, hèn hạ như vậy sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ đồng tình với Thời Cơ, nhìn nàng có vẻ thuận mắt, cho nên Mộc Vĩnh mới là người hèn hạ vô sỉ nhất. Ta thật là đáng thương, bị các ngươi vu khống tung tin đồn nhảm quá lâu. Đàm Linh hừ một tiếng, chúng ta không nói sai, ngươi chính là một tên hỗn đản. Tương Ti Tiên không thể nhịn được nữa, không ai có thể hỗn đản hơn ngươi. Tương Ti Tiên tiếp tục hỏi, Mộc Vĩnh trở về, ngươi định làm gì với hắn? Mộc Vĩnh, Tương Ti Tiên rất rõ về hắn, càng hiểu rõ Mộc Vĩnh, nàng càng nhận thấy sự đáng sợ của hắn. Tương Ti Tiên tin rằng, nếu Mộc Vĩnh dẫn đội đến đối phó với thí thần tổ chức, chắc chắn thí thần tổ chức không thể chịu nổi. Nếu có thể, Tương Ti Tiên mong muốn Lữ Thiếu Khanh giết chết Mộc Vĩnh, thực lực của thánh địa càng yếu thì càng có lợi cho thí thần tổ chức. Ta nghĩ vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài một cách u sầu, nhưng ta là người rất rộng lượng, ta không muốn cùng hắn tính toán. Nếu xác định thánh chủ không thể xuất thủ, ta sẽ giết Mộc Vĩnh trước. Đàm Linh và Tương Ti Tiên không hẹn mà cùng khịt mũi coi thường, dừng lại. Người khác có thể nói rộng lượng, nhưng ngươi, tên hỗn đản này thì không. Là ý gì? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay không hài lòng. Ta đã nói, ta không hứng thú với Mộc Vĩnh. Đàm Linh và Tương Ti Tiên lộ vẻ mặt, ta không phải người ngu, không tin vào lời Lữ Thiếu Khanh. Không tin thì thôi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, dù sao đưa các ngươi mấy người xề, ta cũng nên đi thôi. Ngươi muốn rời đi sao? Đàm Linh và Tương Ti Tiên khẽ giật mình, trong lòng hai người lập tức cảm thấy phức tạp. Thời Cơ trực tiếp lộ vẻ không vui, kêu lên, Lữ công tử, sao người nhanh như vậy lại muốn về? Ta còn chưa kịp chiêu đãi các ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa đánh một cái ngáp, vừa nói, có gì mà chiêu đãi chứ, Hàn Tinh giờ đã thành đống đổ nát rồi, thánh điện này quá nguy hiểm, ta nên mau chóng trở về nhà thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, trong lòng cảm thấy bất an. Dưới đỉnh đầu của thánh địa, có một vị thánh chủ ngồi chiếm trệ như một thanh đại đao sắc bén luôn treo trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nghĩ đến đã đủ khiến người ta sợ hãi. Đi Bắc Mạc đi, Tương Ti Tiên mở miệng, mời Lữ Thiếu Khanh, Gia Gia rất nhớ ngươi, từ khi ngươi rời đi, Gia Gia mười phần tưởng niệm ngươi, luôn luôn nói không biết bao giờ mới có thể gặp lại ngươi, Gia Gia luôn hy vọng có thể gặp lại ngươi lần nữa. Lữ Thiếu Khanh rùng mình, thân thể hơi run lên hỏi, Gia Gia ngươi muốn làm gì? Gia Gia ngươi không tử tế đâu. Hắn nói tiếp, ta giúp các ngươi, mà hắn lại còn băn khoăn ta, hắn là đại trưởng lão của thí thần tổ chức, dù sao cũng nên bình thường một chút chứ, muốn cái già nở hoa, tìm nữ nhân sao, chỉ là phải chú ý ảnh hưởng một chút, đừng có một chút không để ý mà mang về một cô gái nhỏ. Nói cho người biết, hai tử cũng không dễ nuôi đâu. Ban đầu Tương Ti Tiên không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói gì, nhưng nghe đến cuối cùng, nàng mới hiểu. Tương Ti Tiên muốn nổi điên rồi, ta và ngươi đang nói chuyện nghiêm túc, ngươi lại nói cái này, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tương Ti Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, như muốn xé xác hắn ra, ngọa tào, giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy lên trên thuyền, từ trên cao nhìn xuống, hét lên, cô nàng, đừng xúc động, chuyện gì cũng phải nói từ từ. Ta biết ngươi khó mà tiếp nhận được, nhưng sự thật chính là sự thật, ngươi phải học cách chấp nhận, tôn trọng lựa chọn của lão nhân ra đi. Hỗn đản, Tương Ti Tiên muốn thổ huyết, nàng tức giận đến mức không nói được lời nào, sao lại càng làm càng tệ thế này? Xuống đây, Tương Ti Tiên gào lên, ngươi xuống đây, ta xem có đánh chết ngươi không, đánh không chết người ta cũng muốn cản chết người, không xuống, Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồm, bắt chéo chân, lắc đầu. Không tử tế. Gia gia ngươi không tử tế, lại có ý đồ với ta. Ta là băng thanh ngọc khiết, ngây thơ xử nam. Sao có thể thế này? Giang giáp Tương Ti Tiên dậm chân một cái, khiến phi thuyền vỡ một lỗ lớn. Thuyền rung lên vài lần. Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu lên. Phi thuyền của ta, móa, cô nàng, ngươi giúp ta một tay. Tương Ti Tiên giận dữ quát. Xuống đây, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Nếu không ta sẽ không tha cho người đâu. Lại để cái tên hỗn đản này nói nhảm. Gia gia của nàng bị hắn làm cho mất mặt như vậy, nàng không thể chịu được nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống nàng, nói, cái gì mà nói rõ ràng, ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Tương Ti Tiên lại dậm chân một cái, nàng căm tức đến nỗi nghiến răng, gia gia của ta muốn mời ngươi đến làm khách. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế, nói sớm chứ cô nàng này, chuyện cũng không nói rõ ràng một chút, dọa ta, bồi thường tiền. Tương Ti Tiên không thể chịu nổi nữa, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đến lúc đó, nếu ngươi không bồi thường cho ta 1.800.000.000, ta và ngươi không xong đâu, chính mình tái cụ thì đừng có lấy ra làm gì. Nhìn thấy Tương Ti Tiên tức đến mức suýt phát điên, Đàm Linh không khỏi cảm thấy đồng tình. Có những người trong giới đồng đạo gặp phải kẻ như vậy, không bị tức chết đã là điều may mắn. Ôi, giúp nàng đi, Đàm Linh thầm nghĩ trong lòng. Đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nàng và Tương Ti Tiên đang ở cùng một chiến tuyến. Nàng nói với Tương Ti Tiên, đừng giận, lại người này mà tức giận là không đáng đâu. Hắn không muốn đi thì đừng ép buộc, mời hắn làm khách mà lại bị hắn đối xử như vậy, ngươi còn cần gì chứ? Tương Ti Tiên im lặng một lúc, khi cơn giận đã lắng xuống mới nói với Lữ Thiếu Khanh, gia gia có nói, nếu ngươi nguyện ý, thí thần tổ chức sẽ mở cửa chính đón ngươi bất cứ lúc nào. Xoa, Đàm Linh hiểu ra Tương Ti Tiên muốn làm gì, nàng chỉ muốn đập đầu vào mạn thuyền mà thôi. Bây giờ nàng không nên giúp nàng ta nói chuyện nữa, mọi người cũng đã hiểu ý của Tương Ti Tiên. Thí thần tổ chức đang muốn mời Lữ Thiếu Khanh gia nhập, Hạ Ngữ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách kín đáo. Dù ngươi có giấu dốt thế nào đi chăng nữa, thì con mắt của thế gian vẫn rất sáng suốt, không thể lừa qua được đâu. Những người đã tiếp xúc với ngươi đều biết rõ ngươi lợi hại đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bật cười. Có lương không? Tùy ngươi chọn. Tương Ti Tiên nghiêm túc trả lời, cho dù là 100 ức, Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện bản lĩnh xuất chúng ở Cũ Bắc Mạc. Một câu có thể hình dung, đó là trên thế gian này không ai giống như hắn. Cũ Bắc Mạc đã bị tế thần thống trị hàng trăm ngàn năm, vô số tu sĩ trước ngã xuống, những kẻ sau muốn tiến lên cũng không thể đánh bại tế thần. Lữ Thiếu Khanh đến một lần đã giải quyết được tế thần, cứu được Cũ Bắc Mạc. Tương Ti Tiên sau khi đến thánh địa, càng hiểu rõ sự cường đại và đáng sợ của thánh địa. Ban đầu nàng không muốn mời Lữ Thiếu Khanh, vì nàng không muốn mời một kẻ có thể làm nàng tức chết. Nhưng khi Mộc Vĩnh xuất hiện, Tương Ti Tiên buộc phải suy nghĩ cách đối phó với hắn. Mộc Vĩnh là người của thánh địa, là một trong những thế hệ trẻ mạnh mẽ nhất và tương lai có thể sẽ là người thống trị Hàn Tinh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tương Ti Tiên quyết định cách duy nhất là tìm một người có thể đối phó với Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu chưa mộ được Lữ Thiếu Khanh, còn có thể đạt được Kế Ngôn, một thiên tài không kém gì Lữ Thiếu Khanh, mua một tặng một, lời lãi vô cùng. Tương Ti Tiên đã nghĩ rất rõ ràng, nếu mời được Lữ Thiếu Khanh, thí thần tổ chức có thể đối đầu với thánh địa mà không lo bị diệt vong. Đàm Linh muốn đánh người, nàng trừng mắt nhìn Tương Ti Tiên, đầy căm phẫn, thật ghê tởm, lại dám mời Lữ Thiếu Khanh ngay trước mặt nàng, coi nàng như không khí sao? Là đệ tử của thánh địa, Đàm Linh gần như phản xạ mở miệng, không được, tuyệt đối không được. Lữ Thiếu Khanh dù rất tức giận, nhưng thực lực của hắn vẫn ở đó, không thể không thừa nhận sự thật. Chưa đến 100 năm, Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, thiên phú như vậy khiến người nghe phải khiếp sợ. Với tài năng như thế, dù hắn gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể giúp thế lực đó mạnh lên nhanh chóng, thí thần tổ chức càng thêm mạnh mẽ. Điều này chắc chắn không phải là điều mà các thánh địa mong muốn. Tuy nhiên, hiện tại hai bên vẫn còn là kẻ thù của nhau. Tương Ti Tiên nhíu mày, Đàm Linh ngăn cản là điều hiển nhiên, vì Đàm Linh đã nhìn thấu mọi tính toán của nàng. Tuy nhiên, nàng không bận tâm về Đàm Linh, mà chỉ chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi hắn trả lời. Đối diện với ánh mắt của Tương Ti Tiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi, nói coi ta là cái gì. Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, 100 ức mà cũng không vừa lòng sao, ngươi đến mức cuồng dại như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói với Tương Ti Tiên, các ngươi, thí thần tổ chức, bị thánh địa đánh cho thành chó, ta mà gia nhập thì mưu đồ gì? Đồ thánh địa có thể giết được ta sao? 1.000 ức cũng không làm được. Tương Ti Tiên tức giận, vi tởm, nếu ta có 1.000 ức, ta sẽ đập chết ngươi. Hạ Ngữ lắc đầu nói với Tương Ti Tiên, đừng suy nghĩ như vậy, nếu như hắn thực sự muốn gia nhập thì vô số thế lực sẽ tranh giành hắn. Thêm nữa, hắn không phải vì linh thạch mà phản bội môn phái của mình. Hạ Ngữ với nụ cười như đã thấy rõ mọi chuyện, tiếp tục nói, mặc dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ tham lam, nhưng thực tế, trong lòng hắn có sự kiêu ngạo và lý tưởng riêng, không phải mọi thứ đều có thể dùng linh thạch để mua được. Ai, sư tỷ, lời này của ngươi không đúng. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý với Hạ Ngữ, nếu nàng có thể cho nhiều hơn một chút, ta chắc chắn sẽ đồng ý. Tương Ti Tiên liếc nhìn, nàng không tin vào những lời này. Hạ Ngữ nói với Tương Ti Tiên và Đàm Linh, nếu các ngươi thật sự muốn làm tốt cho thế lực của mình, hãy nghe Thiếu Khanh sư đệ, ngồi xuống, và nói chuyện tử tế. Đừng để người khác tranh thủ, chiếm lợi thế, không phải ai cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của Thiếu Khanh sư đệ. Hạ Ngữ nói thẳng, rất chân thành. Là môn phái đại sư tỷ, Hạ Ngữ đã thấy rõ mọi chuyện. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đang trêu chọc Đàm Linh và Tương Ti Tiên, nhưng thực tế lại là muốn hai người thay đổi cách nhìn về nhau, giúp họ hòa hoãn lại. Thực ra hắn mong muốn hai người không trở thành địch nhân mà có thể hợp tác, hòa giải. Lữ Thiếu Khanh nhìn các nàng như bằng hữu, dù có thể miệng nói những lời khó nghe, nhưng thực tế lại yên lặng giúp đỡ bạn bè. Đàm Linh và Tương Ti Tiên không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh làm vậy là vì lợi ích của họ. Thời gian trôi qua, mọi người im lặng rất nhanh. Đám người đã trở lại thánh địa, phi thuyền dừng lại, mọi người bắt đầu tạm thời tách ra. Đàm Linh nói với Lữ Thiếu Khanh, có thật là ngươi không đi gặp sư phụ ta? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi. Đùa à, lần trước gặp mặt đã có bóng ma rồi. Đàm Linh nhìn sâu vào mắt Tương Ti Tiên, rồi lại nói với Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Sau đó, Đàm Linh cùng Thời Cơ và Thời Liêu bay lên không, rời đi. Tả Điệp không khỏi lo lắng, nàng sẽ không dẫn người đến vây quét chúng ta chứ? Tương Ti Tiên tỉ tỉ, chúng ta có nên rời đi trước không? Tương Ti Tiên lắc đầu, ngươi và mọi người đi trước, ta ở lại đây để chăm sóc nàng. Dọc đường đi, mặc dù Tương Ti Tiên và Đàm Linh không hề giao lưu, nhưng cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương trong lòng. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến những chuyện này, ung dung trở về. Vừa về đến nơi, anh liền nhìn thấy Tiêu Y đầu cúi xuống như đang suy nghĩ gì đó, trông có vẻ lén lút, như thể đang làm chuyện xấu. Làm gì thế? Làm trộm à? Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, Tiêu Y giật mình, ngẩng đầu lên, lập tức reo lên, nhị sư huynh, người đã về rồi. Ánh mắt Tiêu Y chuyển sang nhìn Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, lại reo thêm một tiếng nữa, Hạ Ngữ sư tỷ. Sau đó cô lao vào lòng Hạ Ngữ, đầu cọ cọ vào ngực, ân, không có chuyện gì lớn cả. Hạ Ngữ sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Y ngẩng đầu nhìn Hạ Ngữ, hỏi. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp trở lại chỗ của mình và đóng cửa lại. Tiêu Y lại kéo Hạ Ngữ, hiếu kỳ hỏi về những chuyện đã xảy ra. Trên thánh sơn, giữa đám mây mù, một thân ảnh lao vút lên trời, ngửa mặt hét lớn, đáng chết, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Xem ra, ngươi chịu thiệt rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Dữ Sơn quay lại, thấy người đứng sau, sắc mặt thay đổi, Mộc Vĩnh đại nhân. Mộc Vĩnh đứng đó, áo xanh, lạnh lùng và không chút biểu cảm, nhìn Dữ Sơn với ánh mắt sắc bén. Chủ thân bị diệt, ngươi gặp ai? Giọng nói bình tĩnh nhưng lộ rõ sự uy nghiêm. Dữ Sơn dù là đệ nhị thánh tử, danh xưng là thánh chủ đệ tử, có địa vị cao quý trong thánh địa, nhưng trước mặt Mộc Vĩnh, hắn không dám tỏ ra bất kính. Dữ Sơn không rõ lai lịch Mộc Vĩnh, nhưng hắn biết sư phụ mình rất coi trọng người này. Thậm chí, Mộc Vĩnh còn được xem trọng hơn ba đệ tử dòng chính của sư phụ hắn. Tôn ti trong thánh tộc rất nghiêm ngặt, thực lực là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, Dữ Sơn không dám thể hiện sự lỗ mãng trước Mộc Vĩnh. Hắn cung kính trả lời, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Ta không biết là ai. Dữ Sơn trong lòng hận không thể phát điên, cảm thấy như thể mình bị bẽ mặt trước Mộc Vĩnh. Hắn thậm chí không biết tên của đối phương. Mộc Vĩnh nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Mặt Dữ Sơn đỏ lên, cúi đầu, vẻ mặt đầy chật vật. Hắn cắn răng nói, ta không biết là ai. Hắn là một cái hợp thể kỳ, một người có vẻ trẻ tuổi. Nếu là người khác, Dữ Sơn chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng trước mặt Mộc Vĩnh, giống như đứng trước sư phụ, trong lòng hắn không hề có ý chống đối. Mộc Vĩnh ra lệnh, nói rõ sự việc, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khi Dữ Sơn kể xong, Mộc Vĩnh cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Dữ Sơn trong lòng nhói lên, vội vàng hỏi, Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi biết hắn? Mộc Vĩnh khẽ vuốt cằm, hắn là ai? Dữ Sơn cắn răng, trong lòng đầy tức giận. Mộc Vĩnh bình tĩnh thốt ra ba chữ, Lữ Thiếu Khanh. Cái gì là hắn? Dữ Sơn kinh ngạc, mấy chục năm trước Lữ Thiếu Khanh đã làm náo loạn thánh địa, người khác có thể không rõ, nhưng thân là đệ nhị thánh tử, Dữ Sơn biết rõ Lữ Thiếu Khanh nguy hiểm đến mức nào. Lúc ấy Mộc Vĩnh không còn giấu tài nữa, mà đã như diều gặp gió trở thành người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ. Hắn, lúc trước hắn không phải là nguyên anh kỳ sao? Sao lại trở thành hợp thể kỳ rồi? Dữ Sơn nói, giọng lắp bắp, đây là loại yêu nghiệt thiên phú gì vậy? Ăn xuân dược sao? Đột phá nhanh như vậy, không sợ chết sao? Mộc Vĩ nhìn hắn một cái, ngươi không phải cũng là luyện hư kỳ sao? Thế nhưng mà, cái này, Diệu Sơn sau khi khiếp sợ, nhìn Mộc Vĩnh đại nhân, chúng ta nên làm thế nào đối phó với hắn? Ngươi muốn báo thù? Mộc Vĩnh ánh mắt sắc lạnh, như thể có thể xuyên thấu lòng người, khiến Diệu Sơn cảm thấy một áp lực lớn lao, hắn không dám ngẩng đầu, cúi xuống, giọng căm hận nói, không sai, thù này không báo, thề không làm người. Diệu Sơn căm phẫn nói, hắn là đệ nhị thánh tử, một tồn tại mạnh mẽ trong thánh địa, nhưng giờ đây bị kẻ khác diệt thân, thật là nỗi nhục không thể chịu nổi. Nếu để sư phụ biết được, không biết sẽ phải chịu trách phạt ra sao. Kế sách tốt nhất lúc này chính là báo thù, giết chết Lữ Thiếu Khanh, rửa sạch nhục nhã. Mộc Vĩnh ngừ một tiếng, lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệu Sơn không phục, nói, nếu cùng một cảnh giới, hắn tuyệt không phải đối thủ của ta. Nhân loại, luôn như vậy thấp kém, không dám quang minh chính đại đối mặt với ta. Hắn khinh mệt nói, dựa vào thực lực cường đại để khi dễ người như vậy thì tính là anh hùng sao? Diệu Sơn rất tự tin về mình. Trong cùng một cảnh giới, hắn không sợ bất kỳ ai, cho dù là đại sư huynh Khấu Trọng cũng không dám nói mình có thể đánh thắng hắn. Mộc Vĩnh lắc đầu, sắc mặt băng lãnh, không chút khách khí quát. Mu Xuẩn, cùng cảnh giới. Mộc Vĩnh tiếp tục, coi như ngươi có cảnh giới cao hơn hắn, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệu Sơn ngẩng đầu lên, mắt đầy không phục nhìn Mộc Vĩnh, cái gì lý luận cầu thí? Cùng cảnh giới mà ta không đánh lại hắn, làm sao ta có thể là thiên tài giả mạo? Hắn không phục nói, nếu hắn thấp hơn ta một cảnh giới, ta chỉ cần một tay là có thể dễ dàng bắt chết hắn. Mộc Vĩnh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệu Sơn, rồi lại hừ lạnh. Tại Tuyệt Phách Liệt Uyên, hắn có thể ngăn cản được thánh chủ công kích, người có thể sao? Diệu Sơn trong lòng run lên, hắn đương nhiên biết mình không thể ngăn cản được thánh chủ công kích. Đừng nói chi là lúc đó Lữ Thiếu Khanh chỉ mới ở Nguyên Anh Kỳ, còn thánh chủ chỉ dùng một phần sức mạnh tương đương với hóa thần kỳ, nhưng cảnh tượng đó đã đủ khiến người ta phải kinh sợ. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Mộc Vĩnh, Diệu Sơn lần nữa cúi đầu, không dám nói gì thêm. Mộc Vĩnh nhìn Diệu Sơn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói như mệnh lệnh, đi tìm hắn. Diệu Sơn thân thể lại uốn lượn, hỏi, làm sao đối phó hắn? Hiện tại Diệu Sơn chỉ có thể phát huy một phần thực lực, dù hắn hận Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn giết ngay lập tức, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình cần thời gian để khôi phục đủ sức mạnh. Một mình hắn không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Kiếm gia, Thôi gia đều có thù với hắn, Mộc Vĩnh nói, đồng thời ném cho Diệu Sơn một khối lệnh bài. Đi tìm Thứ Nhất và Đệ Tam trưởng lão, bảo bọn họ ra tay. Đối phó Lữ Thiếu Khanh, ngàn vạn lần không được chủ quan, rõ. Diệu Sơn cầm lấy lệnh bài rồi rời đi. Mộc Vĩnh ánh mắt càng thêm băng lãnh, biểu cảm càng rõ sự tàn khốc. Ta đang lo không tìm được ngươi, rất tốt. Sau đó, Mộc Vĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Sơn. Trên Thánh Sơn sương mù trắng mờ ảo, nhưng trong làn sương ấy, có vẻ như có màu đen lẫn vào, nhìn rất quái dị. Mộc Vĩnh cứ vậy nhìn chằm chằm vào sương mù, như thể đang giao truyền ánh mắt với ai đó. Cuối cùng, Mộc Vĩnh nhếch miệng cười lạnh nói, ngươi không xuống, thì chỉ có thể nhìn ta giết hắn. Ta tuyệt đối không để hắn gây họa cho thế giới này, càng không thể để hắn trở thành công cụ của ngươi. Mây mù cuồn cuộn, như thể đang đáp lại những lời đó. Diệu Sơn từ trên Thánh Sơn xuống, cầm lệnh bài bước đến Kiếm gia. Đệ nhị thánh tử, đệ nhất trưởng lão, Diệu Sơn và Kiếm gia đệ nhất trưởng lão, Kiếm Vạn Sơn gặp mặt. Kiếm Vạn Sơn thân hình gầy gò, đứng trước Diệu Sơn cao lớn như một người lớn đứng bên cạnh một thiếu niên. Tuy nhiên, khí tức tỏa ra từ Kiếm Vạn Sơn lại khiến thân thể Diệu Sơn căng lên, như thể có vô số kim châm đâm vào từng lớp da của hắn. Cảm giác áp bách mơ hồ khiến Diệu Sơn cảm thấy khó thở. Đây chính là thực lực hợp thể kỳ sao? Diệu Sơn trong lòng hơi giật mình, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ. Kiếm Vạn Sơn có đôi mắt hẹp dài, khi nhìn Diệu Sơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, lạnh lùng hỏi, không biết đệ nhị thánh tử đến đây có chuyện gì? Diệu Sơn không vòng vo, lấy lệnh bài của Mộc Vĩnh ra, nói, lần này đến đây là vì Mộc Vĩnh đại nhân nhờ vả, mong đệ nhất trưởng lão rời núi giúp đỡ. Ồ, Kiếm Vạn Sơn mở mắt to, nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Diệu Sơn, sau đó khép mắt lại, hỏi, cần ta làm gì? Giúp ta giết một người, giết ai? Lữ Thiếu Khanh. Tên Lữ Thiếu Khanh vừa được nhắc đến, không khí lập tức trở nên im lặng. Sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng lên, Kiếm Vạn Sơn như núi lửa phun trào, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, kiếm ý đáng sợ lan tỏa. Diệu Sơn không kịp chuẩn bị đã bị lực lượng vô hình đánh bay, liên tục lùi về phía sau, chỉ là một phân thân mà thực lực đã bị tổn hại nặng nề. Diệu Sơn trực tiếp thổ huyết, ngồi bệt xuống đất. Kiếm Vạn Sơn thấy vậy, vội vàng thu lại khí tức, bình tĩnh hỏi, Lữ Thiếu Khanh, hắn ở đâu? Sát khí tràn ngập, khiến Diệu Sơn cảm thấy run rẩy. Một tên hợp thể kỳ nổi giận, quả thật có thể làm thiên địa biến sắc. Lữ Thiếu Khanh đã gây náo loạn thánh địa, không chỉ khiến kiếm gia tổn thất linh thạch, mà còn giết chết kiếm ngũ và một nhóm tinh nhuệ của kiếm gia. Thù này kiếm gia đã sớm hận đến tận xương tủy, Dữ Sơn vội vàng trả lời. Hắn đến Hàn Tinh, nhưng hiện tại chưa rõ tung tích của hắn. Kiếm Vạn Sư nhắm mắt lại, rồi lạnh lùng nói, mang kiếm nhất theo, đi tìm hắn, rồi báo cho ta. Dữ Sơn chính là muốn có câu trả lời này. Với sự đồng ý của Kiếm Vạn Sơn, khi gặp Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần dùng giao nhân là xong. Kiếm Vạn Sơn đã thể hiện đủ thực lực, khiến lòng Dữ Sơn an tâm. Sau đó, Dữ Sơn đến tìm Thôi Gia, gặp trưởng lão Thôi Quan của Thánh Địa, là đệ tam trưởng lão. Dữ Sơn đã nhận được sự hứa hẹn từ Thôi Quan và tiếp tục tìm đến Lữ Thiếu Khanh, yêu cầu hắn xuất thủ giúp đỡ. Khi Dữ Sơn chuẩn bị rời đi, Thôi Quan gọi lại, chờ chút. Sau đó, ông truyền âm xuống dưới. Không lâu sau, một thiếu nữ cao gầy, dáng vóc thanh thoát, mái tóc vàng óng, nổi bật giữa đám đông, bước tới. Trưởng lão, Dữ Sơn sắc mặt nghiêm nghị, nói, Thôi Cổ Y, sao lại là ngươi? Đi thôi, đi theo đệ nhị thánh tử tìm đến kẻ thù của Thôi gia, giết hắn đi. Vì vậy, Dữ Sơn bên cạnh có hai tiểu tùy tùng, Kiếm Nhất và Thôi Cổ Y. Khi Kiếm Nhất nhìn thấy Thôi Cổ Y, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm trọng. Thôi Cổ Y, Kiếm Nhất sắc mặt khó coi, ngươi trở về từ khi nào? Thôi Cổ Y biểu lộ lạnh lùng, giọng điệu bình thản, có chút khinh miệt khi đáp lại Kiếm Nhất. Ta về lúc nào, cần phải báo cho ngươi sao? Dữ Sơn quan sát hai người, ánh mắt khẽ híp lại. Kiếm Nhất và Thôi Cổ Y đều thuộc gia tộc dòng chính, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, Kiếm Nhất không ưa gì Thôi Cổ Y. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân phận của Thôi Cổ Y, hai người không hợp nhau, điều này lại có lợi cho Dữ Sơn. Mặc dù là đệ nhị thánh tử, nhưng Dữ Sơn không thể yêu cầu hai người phải kính trọng mình hoàn toàn. Thêm vào đó, thực lực của hắn hiện tại đã suy yếu, nếu đi cùng hai người này, càng khó làm việc. Giữa hai người có mâu thuẫn, Dữ Sơn có thể lợi dụng sự không hợp tác này để kiểm soát họ. Quả là một điều tốt, Dữ Sơn thầm vui mừng trong lòng, nhân lúc hai người không hòa thuận, hắn lên tiếng, cười nói. Hai vị, chúng ta lần này cùng nhau tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều là người một nhà, đừng để tổn hại hòa khí, chúng ta đều là thiên tài, nên hợp tác chung sức để đối phó kẻ thù. Hừ, Thôi Cổ Y hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ là một tên hề nhảy múa thôi, ta thì muốn xem hắn có lợi hại đến đâu. Dữ Sơn nhắc nhở, không nên coi thường hắn, người này rất giàu hoạt, thực lực cũng rất mạnh, cảnh giới rất cao. Mạnh thế nào, cao bao nhiêu? Kiếm Nhất không vui, rõ ràng rất bất mãn với lời của Dữ Sơn. Người dù sao cũng là đệ nhị thánh tử, đừng nên làm trò trước mặt chúng ta. Kiếm Nhất hừ một tiếng, hắn là thiên tài, chúng ta cũng là thiên tài, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Cuộc gặp gỡ với Lữ Thiếu Khanh trước đây là một nỗi nhục lớn đối với Kiếm Nhất, là thiên tài của kiếm gia, vậy mà bị một người nhân tộc coi như chó mà khi dễ. Điều này khiến anh ta mất hết mặt mũi, chỉ có thể tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, lấy máu của hắn để rửa sạch nỗi nhục này. Kể từ sau sự kiện đó, Kiếm Nhất đã bế quan tu luyện, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, anh ta từ nguyên anh kỳ đã tiến đến luyện hư kỳ. Nhờ tài nguyên gia tộc hỗ trợ, anh ta vẫn chỉ ở luyện hư trung kỳ, tuy vậy, tốc độ tu luyện nhanh chóng khiến Kiếm Nhất tự tin trở lại, cảm thấy mình không còn sợ ai. Dữ Sơn cười ha hả, không biết Kiếm Nhất hiện tại tu vi ra sao. Kiếm Nhất ngạo nghễ nói, luyện hư trung kỳ, tầng 5 cảnh giới, Đàm Linh so với ta thì cách biệt quá xa. Dữ Sơn sắc mặt hơi đổi, thực lực của hắn hiện tại chẳng qua chỉ hơn Kiếm Nhất một bậc nhỏ. Giờ đây, hắn sống nhờ phân thân, thực lực đã không còn như xưa. Kiếm Nhất hiện tại hoàn toàn có thể áp đảo hắn, đáng ghét. Trong lòng Dữ Sơn, căm hận Lữ Thiếu Khanh lại dâng lên thêm một lần nữa. Khi Kiếm Nhất công khai cảnh giới của mình, không đợi nhận được sự sợ hãi và thán phục như dự tính, ngược lại, chỉ nghe được một tiếng cười lạnh. Đó là tiếng cười đầy sự coi thường của Thôi Cổ Y. Kiếm Nhất ngay lập tức cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nhìn Thôi Cổ Y. Ngươi cười cái gì, chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại nói ra. Thôi Cổ Y khinh thường đáp lại, nàng không coi Kiếm Nhất ra gì. Nghe vậy, Kiếm Nhất tức giận, ngươi nói cái gì, ta cũng muốn xem thử ngươi mạnh bao nhiêu. Thôi Cổ Y không trả lời, chỉ đơn giản phát ra khí tức của mình. Cảm nhận được khí tức đó, Kiếm Nhất và Dữ Sơn lập tức ngưng trọng. Luyện hư 9 tầng. Kiếm Nhất không thể tin vào tai mình, giọng đầy ngạc nhiên, mặt hắn tràn đầy vẻ sửng sốt, không thể tin nổi. Dữ Sơn cũng nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm không kém phần kinh ngạc. Thôi Cổ Y thật sự là luyện hư hậu kỳ 9 tầng, vượt xa mọi dự đoán của bọn họ. Thôi Cổ Y thấy phản ứng của họ, trong lòng cảm thấy dễ chịu, hừ lạnh một tiếng, ếch ngồi đáy giếng. Kiếm Nhất sắc mặt trở nên khó coi, lại một lần nữa bị đả kích, trong lòng có cảm giác muốn khóc. Dữ Sơn cố gắng trấn tĩnh lại, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không ngờ ngươi mới là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của chúng ta, thiên phú gần như Mộc Vĩnh đại nhân. Mộc Vĩnh? Thôi Cổ Y cười lạnh, giọng đầy sự không phục. Ta còn có thể chiếu cố hắn, nếu như trước đây ta ở đây, hắn đâu có cơ hội ra mặt. Diễu Sơn bật cười ha hả, không phản bác lại. Mộc Vĩnh mạnh mẽ và đáng sợ, làm sao có thể chỉ ở bên ngoài mờ mịt được. Gần đây hắn mới trở về, và người có khả năng biết rõ về hắn. Gặp Mộc Vĩnh đại nhân rồi, tìm được Lữ Kiều Khanh. Đến lúc đó người sẽ tự thấy, Diễu Sơn giải thích, hắn rốt cuộc có năng lực gì. Thôi cổ y không hiểu, lại lùng hỏi lại, cần chúng ta tự mình đi tìm hắn. Chờ người gặp rồi, người sẽ thấy rõ hắn đáng sợ như thế nào. Diễu Sơn chân thành nhắc nhở, cẩn thận một chút, hắn không dễ chọc. Không dễ chọc, không dễ chọc. Thôi cổ y không tin, hắn có thể mạnh đến mức nào. Thôi cổ y vừa mới thể hiện thực lực khiến Kiếm Nhất và Diễu Sơn kinh ngạc. Nhưng bạn đừng tự cao tự đại, trong mắt nàng, một nhân tộc liệu có thể mạnh đến mức nào? Hợp thể kỳ, Diễu Sơn nói ra cảnh giới của Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Không, không thể nào. Kiếm Nhất lại một lần nữa bị sốc. Hắn cảm thấy thế giới này thật như mơ. Hắn đã cố gắng rất nhiều, nhưng tại sao vẫn có người mạnh hơn hắn? Hơn nữa, người đó không chỉ mạnh một chút, mà mạnh đến mức không thể tin nổi. Thôi cổ y cũng bị sốc. Hợp thể kỳ, nhưng nhanh chóng, nàng tỉnh táo lại, nhìn Kiếm Nhất đang ngẩn ngơ, ánh mắt càng thêm phình miệt. Tốt, ta cũng muốn xem thử hắn mạnh đến mức nào. Thôi cổ y trong mắt dâng lên sự quyết tâm, nghe nói hắn kiếm ý tuyệt vời, ta muốn thử xem. Hắn ở đâu? Diễu Sơn lắc đầu, vậy nên, bây giờ chúng ta phải tìm hắn. Như thế nào mới có thể muốn ăn đòn hắn? Kiếm Nhất cắn răng, ánh mắt đầy sát khí, giết hết mấy tên khốn kiếp này, những thiên tài còn lại, cuối cùng ta chính là thiên tài duy nhất. Thôi cổ y cũng nhìn Diễu Sơn, hỏi, người có biết tung tích của hắn không? Thánh địa rộng lớn như vậy, nếu muốn tìm một người dù có thần thông quảng đại cũng không dễ dàng, tìm người ở thánh địa giống như mò kim đáy biển. Diễu Sơn lộ ra vẻ tự tin, như thể đã suy nghĩ kỹ càng từ trước, nói, Đàm Linh cùng nhóm của nàng có quan hệ với hắn, chúng ta chỉ cần chú ý hành tung của Đàm Linh, và nhóm nàng sẽ dễ dàng tìm ra hắn. Sư phụ, Đàm Linh vừa trở về, liền vội vã đi tìm sư phụ của mình, Nhuế Trưởng Lão, là một trong ba bá chủ nữ duy nhất của thánh địa. Nhuế Trưởng Lão được vô số nữ tử trong thánh tộc ngưỡng mộ, thánh chủ rất ít khi can thiệp vào công việc của thánh địa, gần như mọi chuyện quan trọng đều giao cho ba vị trưởng lão xử lý. Vì vậy, Nhuế Trưởng Lão lúc nào cũng bận rộn, Đàm Linh muốn gặp nàng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nào? Nhuế Trưởng Lão nhìn thấy đồ đệ có vẻ không ổn, liền buông công việc trong tay xuống, cười hỏi, chưa bắt được người sao? Nhuế Trưởng Lão biết rõ đồ đệ đi làm nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy nàng trở về trong bộ dạng chật vật như vậy, chắc hẳn không phải tin vui. Mặc dù bà cười, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Thánh địa hiện tại có thể dùng từ loạn trong giặc ngoài để mô tả cũng không quá, giống như một con quái vật khổng lồ, mặc dù thân hình to lớn và có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại đang mang bệnh nặng, không có phương thuốc chữa trị, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bệnh. Đàm Linh lắc đầu, không có bắt được bọn họ. Nhìn thấy đồ đệ thất vọng, Nhuế Trưởng Lão cũng hiểu nàng đã cố gắng hết sức. Bà khoát tay, không trách cứ. Thôi, Đàm Linh lại tiếp tục, sư phụ, nhưng con cảm thấy có thể cùng họ nói chuyện. Nhuế Trưởng Lão ngẩn người, không kịp phản ứng. Cái gì? Đàm Linh kể lại sơ qua sự việc. Không ngờ, Nhuế Trưởng Lão lại đứng bật dậy, bất ngờ hỏi, Lữ Thiếu Khanh, hắn tới sao? Sư phụ, Đàm Linh ngạc nhiên, nhìn sư phụ của mình. Cảm giác vui mừng từ tận đáy lòng của Nhuế Trưởng Lão khiến Đàm Linh rất lâu rồi chưa thấy. Nhuế Trưởng Lão vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Đàm Linh đoán ra ngay lý do khiến sư phụ phấn khởi, liền hỏi, sư phụ, người có phải nghĩ hắn sẽ giúp giải quyết Tuyệt Phách Liệt Uyên Đoạ Thần không? Đoạ Thần, Nhuế Trưởng Lão đầu tiên là ngẩn ra, rồi gật đầu, đúng vậy. Mộc Vĩnh đã nói, chỉ có hắn mới có thể đóng lại khe hở. Đàm Linh nhìn sư phụ đang vui mừng, tuy không đành lòng làm mất vui nhưng vẫn phải nói sự thật. Sư phụ, con đã mời hắn rồi nhưng hắn rõ ràng từ chối. Nhuế Trưởng Lão nhíu mày, hắn ở đâu? Hắn nói, hắn ở đâu? Hắn nói, hắn sẽ thành chủ. Nhuế Trưởng Lão lại ngẩn người rồi không nhịn được cười, có ý tứ, hiện giờ hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Sư phụ, người định đích thân đi gặp hắn sao? Đàm Linh há hốc miệng, kẻ đó có đáng để như vậy không? Xứng đáng sao? Trong lòng Đàm Linh không khỏi buông lời châm chọc. Sư phụ nàng có thân phận cao quý, với người khác mà nói, Nhuế Trưởng Lão là người tôn sùng, luôn giữ vị thế cao, vậy mà bây giờ lại phải tự hạ thân phận như thế. Tuy nhiên, Đàm Linh lại suy nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh thật sự có giá trị. Với cảnh giới hợp thể kỳ, có lẽ hắn còn mạnh hơn cả sư phụ nàng. Đối với tu luyện chi sĩ, thực lực là điều quan trọng nhất, ai càng mạnh thì càng có địa vị cao. Huống chi, Nhuế Trưởng Lão có việc cần nhờ vả, tự mình đến bái phòng Lữ Thiếu Khanh cũng không thành vấn đề. Đàm Linh trong lòng không vui, đối với cái tên ghê tởm đó, cô cảm thấy khó chịu. Đàm Linh nghĩ rằng, Lữ Thiếu Khanh cùng nàng đều thuộc thế hệ trẻ, trong khi Nhuế Trưởng Lão lại là trưởng bối của Lữ Thiếu Khanh, lẽ ra Lữ Thiếu Khanh mới phải đến bái phòng Nhuế trưởng lão. Tuy nhiên, đây là quyết định của Nhuế trưởng lão, Đàm Linh không thể ngăn cản, chỉ đành đưa Nhuế trưởng lão đi về phía trước. Khi hai người vừa rời khỏi Thánh Sơn, sắc mặt Nhuế trưởng lão có chút thay đổi, rồi bà cảm nhận được điều gì đó. Bà khẽ cười một chút, rồi tự nhủ trong lòng có kế hoạch riêng. Không biết từ lúc nào, một âm thanh vang lên bên tai Đàm Linh. Người đi trước, ta sẽ theo sau. Đàm Linh không hiểu, không rõ sư phụ mình định làm gì. Cuối cùng, nàng chậm rãi tiến về phía Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Tuy nhiên, Đàm Linh không biết rằng, ngay sau lưng nàng có hai nhóm người đang âm thầm đi theo. Nhuế trưởng lão ẩn mình trong không gian, mắt luôn dõi theo hai nhóm người đó. Diễu Sơn, Nhuế trưởng lão có chút tức giận. Diễu Sơn muốn giết đồ đệ của bà. Nhuế trưởng lão định ở đây xử lý hắn. Tuy nhiên, cuối cùng bà vẫn kiềm chế lại, ánh mắt chuyển sang hai người khác trong nhóm. Hai nữ nhân che mặt, hành động cẩn thận, theo sát Diễu Sơn. Trong mắt Nhuế trưởng lão, hành động của họ rất dễ nhận thấy. Rốt cuộc họ là ai? Nhuế trưởng lão tự hỏi, cảm thấy tò mò về hai người mới xuất hiện. Họ theo Diễu Sơn làm gì? Thánh điện nơi này có rất nhiều thế lực, từ thí thần tổ chức, phản quân, cho đến tang lạc nhân đều có người nằm vùng ở đây. Nhuế trưởng lão lượn lờ trên không, tiếp tục theo dõi hai nhóm người, trong giọng nói bà có phần chờ mong. Ta thật sự muốn xem các ngươi gặp tiểu gia hỏa này sẽ xảy ra chuyện gì thú vị. Đàm Linh chậm rãi đến nơi nghỉ của Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đàm Linh, có chút bất ngờ, sao chỉ có mình ngươi đến? Sư phụ ngươi đâu rồi? Đàm Linh ngẩn người, ngươi biết sư phụ ta sẽ đến sao? Cái tên hỗn đản này đã đoán trước được à? Không biết sao, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoài nghi, dường như chuyện ở Tuyệt Phách Liệt Uyên không nghiêm trọng như hắn tưởng. Ai, mình đã quá lo lắng rồi. Lữ Thiếu Khanh tự nhắc nhở mình không được kiêu ngạo, không đến thì cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, ngươi đến tìm Ti Tiên sao? Đàm Linh liếc mắt, suýt nữa nói ra rằng sư phụ mình muốn gặp hắn, nhưng đột nhiên, âm thanh của Nhuế trưởng lão vang lên bên tai nàng. Đàm Linh hơi giật mình, sau một vài hơi thở, nàng quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, đi theo ta, có vài thứ muốn cho ngươi xem. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Lữ Thiếu Khanh có vẻ kỳ quái, lắc đầu nói, không phải tôi không muốn đi, mà tôi sợ có mai phục. Đàm Linh tức giận đến mức dậm chân, hỗn đản, ngươi có đi hay không? Không đi. Đàm Linh tức đến mức suýt chết vì tức giận. May thay, Tiêu Y lại tiến lại gần. Đi đi thôi, nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Linh tỷ tỷ không thể cứ để chúng ta gặp nguy hiểm được. Phải phòng bị người khác, không thể không có. Nơi này là thánh địa, một khi lộ ra thân phận thì không thể nào trốn thoát. Đàm Linh, không còn cách nào, chỉ đành cắn răng nói, sư phụ ta muốn gặp các ngươi. Đàm Linh nhận mệnh lệnh từ Nhuế trưởng lão, cuối cùng dùng danh nghĩa sư phụ để thuyết phục Lữ Thiếu Khanh và những người khác đồng ý đi theo, hướng về mục tiêu. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, rồi đến Úc Linh, Hạ Ngữ, Tương Ti Tiên, Tả Điệp, tất cả đều theo Đàm Linh rời khỏi nơi nghỉ ngơi, tiến về ngoài thành. Trên đường, Lữ Thiếu Khanh không ngừng lo lắng, không ổn, cô nàng này nhìn thế nào cũng có vẻ không có ý tốt, rất nguy hiểm, ta sợ quá, nguy hiểm quá, các ngươi nhìn xem, con đường này là đi ra ngoài, không phải đến Thánh Sơn, chắc chắn có gì đó không ổn, rất nguy hiểm, ta đã ngửi thấy mùi âm mưu rồi. Đàm Linh không nhịn được, quay đầu gầm lên, ngươi là chó à? Còn biết ngửi mùi sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không có nguy hiểm, ta dùng danh dự của mình cam đoan. Đàm Linh cảm thấy mình là sư phụ, nếu có gặp người khác, sẽ dễ dàng bị phát hiện, vì vậy mới dẫn mọi người đến nơi ít người, bí ẩn như vậy, làm sao lại có nguy hiểm, đúng là ghê tởm thật. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ta không phải chó, nhưng có người lại là chó, người là chó, người nói ta sao? Đàm Linh giận đến mức muốn quay lại đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đi bên cạnh, mãi không lên tiếng, Tả Điệp nhẹ nhàng nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, tỷ không sợ sao? Tương Ti Tiên ngậm đầu nhìn một chút, thấy Đàm Linh đang cãi vã với Lữ Thiếu Khanh, rồi lắc đầu, đi theo hắn, không cần lo lắng chuyện này. Nếu như Đàm Linh muốn nàng đi theo ra ngoài, Tương Ti Tiên chắc chắn sẽ hoài nghi, nhưng có Lữ Thiếu Khanh thì khác, nhìn hắn không đáng tin cậy, nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất an toàn. Không lâu sau, Đàm Linh dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và nhóm người đến mục tiêu. Khoảng cách từ nơi họ đứng đến thánh địa vẫn còn mấy ngàn dặm đất trống. Lữ Thiếu Khanh nhìn quay một lượt thì thầm, xung quanh chắc chắn có mai phục, khi có lệnh sẽ tấn công ngay. Cô nàng, ngươi định khi nào phát tín hiệu? Lữ Thiếu Khanh làm Đàm Linh không nhịn được, hỗn đản, muốn giết ta, cần phải như vậy không? Nếu thật sự muốn giết ta, những người mai phục đã sớm ra ngoài rồi, sao còn đứng đây nghe ngươi nói nhảm? Nhưng vừa nói xong, Đàm Linh bỗng cảm nhận được một luồng dao động trong không khí. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, Diễu Sơn, Kiếm Nhất và Thôi Cổ Y ba người xuất hiện trước mắt bọn họ, đồng thời, ở một vị trí xa hơn, hai thân ảnh khác cũng hiện ra, Sau khi năm người xuất hiện, tất cả đều ngây ra tại chỗ. Sau đó như thể có một bàn tay vô hình đẩy bọn họ đến gần, đưa họ tới trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, mỉm cười. Còn những người khác, mặt mày đều ngạc nhiên, đứng sững sờ không biết phải làm sao. A, Huân tỷ tỷ, Vi Vi tỷ tỷ. Tiêu Y nhìn thấy hai người trong nhóm, theo phản xạ mà kêu lên, thanh âm rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi cũng nhận ra thân phận của Lữ Thiếu Khanh, và Tiêu Y, hỗn đản, là ngươi. Gia Cát Huân ngạc nhiên, ha ha. Lữ Thiếu Khanh không che giấu, cẩu ca, các ngươi sao lại tới đây, thật là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp rồi quay sang Đàm Linh, nhìn đi, cái kia mới là chó, răng sắc bèn. Đàm Linh nhìn qua Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi, ẩn thế gia tộc người, các ngươi đến đây muốn làm gì? Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi nhất thời không biết trả lời thế nào. Hai người tới thánh điện này là để thu thập tin tức tình báo, họ định theo dõi Đàm Linh, nhưng rồi tình cờ gặp Dữ Sơn và nhóm người của hắn, vì vậy họ theo sau và cuối cùng tới đây. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi nhìn nhau, quyết định đứng gần Lữ Thiếu Khanh. Ở đây, chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y khiến họ cảm thấy thân thiết. Đàm Linh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, có phải hắn đang tới để chọc tức nàng không? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nói với Đàm Linh, người xem, còn nói không có mai phục. Được, khổ nhục kế, ngươi và đệ nhị thánh tử cùng một bọn. Đàm Linh tức giận nói, Lữ Thiếu Khanh đau lòng, thiệt thòi ta đã tin ngươi, tín nhiệm của ta cho chó ăn, ngươi cũng là cẩu ca, còn có bọn họ theo sau, đúng là chó thật. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, khiến mọi người chú ý tới Dữ Sơn và nhóm của hắn. Đàm Linh tức giận đến cắn răng, nhìn chằm chằm vào Dữ Sơn, các người muốn làm gì, cố ý để ta xấu hổ trước mặt cái tên hỗn đản này sao, thật đáng chết. Dữ Sơn không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tràn đầy sát khí. Kiếm Miết thì nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vạn vẹo, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt căm hận. Thôi Cổ Y lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khiêu khích. Lữ Thiếu Khanh, Kiếm Miết nghiến răng nói, từng chữ đều tràn đầy hận ý, khiến mọi người cảm nhận được sự căm phẫn không thể kìm nén. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn hỏi. Lâu rồi không gặp, người vẫn cứ bất lễ như vậy. Nhà người đại nhân đã chết hết rồi sao? Không ai dạy người lễ phép à? Đáng chết! Kiếm Nhất không thể nhịn nổi, gầm lên một tiếng, lập tức vung kiếm đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, kiếm quang tỏa sáng, như lật úp một con sóng lớn từ trên trời giáng xuống. Không thể không thừa nhận, Kiếm Nhất quả thực là thiên tài của kiếm gia. Một kiếm này bộc phát ra sức mạnh đủ để làm chấn động tất cả mọi người. Đàm Linh cũng không khỏi biến sắc, cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Kiếm quang lóe lên, tạo ra một cơn gió lạnh, khiến mọi người cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, không khỏi thán phục, phụ ma rồi. Một kiếm này nếu là người khác, chắc chắn sẽ sinh lòng khiếp sợ, cuối cùng bị Kiếm Nhất áp chế. Tuy nhiên, đối diện với Lữ Thiếu Khanh thì không đáng lo ngại. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh cũng không cần phải ra tay, hắn chỉ đơn giản thả Tiêu Y ra, thu thập hắn. Nhận lệnh, Tiêu Y không nói nhiều, rút kiếm ra ngay lập tức. Ông, một cỗ hào quang màu xanh lam sáng lên, khí tức âm lạnh biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp bê tê, như thể đang đắm chìm trong đại dương. Dưới ánh mắt, nước biển tràn đầy sự ấm áp. Bành, Kiếm Nhất đâm ra một kiếm, nhưng kiếm quang lại tiêu tán, một cỗ lực lượng khiến Kiếm Nhất phải lùi lại một bước. Ngươi, Kiếm Nhất không thể tin vào mắt mình, hắn không thể hiểu nổi một kiếm của mình lại bị người ta dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, lại là một kẻ theo Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái gì ngươi? Tiêu Hy gầm lên một tiếng, xông về phía trước. Như thế đồ ăn, dám ở đây gây chuyện sao, xem ta thu thập ngươi. Tiêu Y nổi giận, rút kiếm lên, khi thế hung hăng, người chưa tới, nhưng tiếng nói đã vang lên trước, dồn dập công kích. Người cho rằng, ngươi là ai, chỉ có một thanh kiếm, mà cũng dám tự nhận là kiếm đạo cao thủ. Ngươi ngông cuồng như vậy, sao không tự gọi mình là tiên đế luôn đi? Không đúng, ngươi phải gọi là cầu nhất, những người thánh địa các ngươi, cái gì cũng không tốt, lại còn chẳng biết lễ phép. Đến đây, hôm nay ta dạy cho ngươi một chút về cách sử dụng kiếm. Những lời nói của Tiêu Y như một cơn sóng dữ, theo sau là những đợt kiếm quang liên tiếp, chiếu thức dồn dập. Kiếm Nhất tức giận, thành âm bật ra, đáng chết. Trong mắt hắn, Tiêu Y chẳng qua chỉ là một người không đáng để quan tâm. Dù trước đây Tiêu Y có thân thiết với hắn, nhưng trong lòng hắn chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mà thôi. Bất luận ai trong hai người, hắn đều quyết tâm phải đánh bại. Hôm nay, Tiêu Y đứng ra khiêu chiến, hắn lại càng tức giận. Trước đó, Kiếm Ngũ dẫn đầu, cả gia tộc Kiếm gia đều từng chịu thiệt thòi dưới tay Lữ Thiếu Khanh và các sư huynh muội của hắn. Giờ đây kẻ thù gặp nhau, mắt ai cũng đỏ ngầu, lòng đầy căm thù. Kiếm Nhất tức giận gầm lên, yêu lòng chém, kiếm quang bùng lên, một tiếng giống của rồng vang dội từ trong luồng sáng, một con yêu long màu đỏ sậm xuất hiện, hùng dữ lao về phía Tiêu Y. Yêu khí tỏa ra, khiến không gian xung quanh như bị một lực lượng vô hình kéo xuống, khiến người ta cảm thấy như bị mắc kẹt trong vũng bùn, khó mà thoát ra. Tử Sa Vi Vi nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt nghiêm túc, thật mạnh, một chiêu này có thể áp chế tốc độ của đối phương trong phạm vi rộng. Tiêu Y muội muội sẽ làm thế nào? Tiêu Y luôn mang vẻ thanh thuần đáng yêu, cô dễ thương với mọi người, luôn gọi ai cũng là tỷ tỷ, tính cách nhu thuận khiến ai cũng yêu mến. Đặc biệt, khi có Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, Tiêu Y càng nổi bật hơn nữa, khiến mọi người càng thêm yêu quý. Lữ Thiếu Khanh và những người khác luôn coi Tiêu Y như em gái, hết lòng bảo vệ. Nhưng khi đối mặt với Kiếm Nhất, một cao thủ như vậy, mọi người, từ Gia Cát Huân, Tử Sa Vi Vi, Úc Linh, Tương Ti Tiên, đến Tả Điệp đều lo lắng, chỉ có Hạ Ngữ vẫn mỉm cười bình thản, không chút lo âu. So với những người khác, Hạ Ngữ hiểu rõ Tiêu Y hơn ai hết, không sao đâu, Tiểu Y muội rất mạnh. Đột nhiên, một tiếng, ông, vang lên, kiếm lan thủy phát ra một luồng quang mang, ánh sáng xanh lam lan tỏa ra xung quanh, yêu phong lập tức tan biến. Ngay sau đó, một bóng hình khổng lồ xuất hiện, bốn chân dương cao trời, một con bạch hổ oai phong lẫm liệt xuất hiện, hổ gầm chấn động cả không gian, ngửa mặt gào thét, lao vào cuộc chiến với yêu long. Chung quanh, kiếm ý như mưa rơi xuống, tạo nên những vụ nổ liên tiếp, bùn đất bay lên, cây cối và hoa cỏ cũng bị kiếm ý tàn phá, vỡ nát. Mặt đất trong chốc lát trở nên lộn xộn, bùn đất liên tục vung vãi. Ha ha, thú vị. Thu Cổ Y đôi mắt phát sáng, kiếm ý đối bính, hai người bắt đầu ra tay, cuối cùng chỉ là đơn thuần đối đầu kiếm ý, ai hiểu sâu hơn người đó sẽ càng mạnh. Thân hình yêu long vươn lên dài như một sợi dây thừng, lao về phía bạch hổ, tiếng gào vang lên bên tai, không gian xung quanh như bị vỡ ra thành từng đợt sóng. Bạch hổ gầm lên một tiếng, mắt lóe hung quang, thân hình uốn éo nhẹ nhàng né tránh cú tấn công của yêu long. Nó chớp lấy cơ hội, lao qua sát vai, rồi quay lại, há miệng, cắn mạnh vào thân thể yêu long. Yêu long hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể uốn cong, vặn vẹo, liều mạng dãy ruộng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của bạch hổ. Nhưng bạch hổ không buông ra, mặc cho yêu long vùng vẫy thế nào. Cuối cùng, bạch hổ cắn xuống một miếng lớn, khiến yêu long hét lên thêm một lần nữa. Cơn giận dữ trong nó bùng lên, thân thể uốn lượn như rắn, siết chặt lấy chính mình để bảo vệ. Bạch hổ lại lộ ra một ánh mắt sắc bén, cố tình để lộ một sơ hở, yêu long không do dự, há miệng định táp vào bạch hổ, sống. Bạch hổ gầm lên giận dữ, lợi dụng cơ hội, vọt vào, dùng sức mạnh của bốn chi để đánh yêu long ngã lật, cắn mạnh vào cổ nó. Ngay lập tức, ánh sáng bùng lên, vô số kiếm ý như một cơn sóng vỗ ra, ánh sáng sáng láng tựa hoa yên tỏa ra rồi tiêu tán. A, kiếm nhất hét lên một tiếng thảm thiết, tiên huyết phun ra, cả người suýt nữa rơi xuống đất. Yêu long biến mất, Tiêu Y ra tay, kiếm nhất chịu thiệt thòi nặng nề. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt, Dữ Sơn nhìn Tiêu Y, hoảng hốt nhận ra kiếm nhất kiếm ý lại không sánh được với nàng. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, kiếm nhất không phải đối thủ của Tiêu Y, nghĩa là hiện tại hắn cũng không thể thắng được Tiêu Y, đáng chết. Thôi Cổ Y cười lạnh, kiếm nhất, không phải đối thủ của nàng, đồng thời ánh mắt nàng càng trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Y, đáng chết, kiếm nhất không thể chịu đựng nổi kết quả này, hắn gào thét phẫn nộ, không thể nào. Hắn đã cố gắng rất nhiều năm, luôn coi Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn là đối thủ. Cố gắng lâu như vậy, tự tin đầy đủ, nghĩ rằng dù không bằng hai người họ, mình cũng không thua quá nhiều. Nhưng kết quả lại là, hắn không sánh nổi với một tùy tùng của Lữ Thiếu Khanh. Mọi cố gắng của hắn chẳng có giá trị gì sao, ta không tin. Chết đi, kiếm nhất mắt đỏ ngầu như phát điên, lại ra tay, su su, từng tia kiếm quang như mưa tên, ào ào rơi xuống, mỗi đợt lại vang lên tiếng vỡ nổ, dừng lại. Tiêu Y chẳng hề để ý, chỉ vung kiếm lên, một đường kiếm xẹt qua không trung, ánh sáng mờ mịt, dường như trời đã tối, vô số tinh quang chớp sáng, âm âm, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ cực nóng khiến không khí như bị đốt cháy, quả cầu lửa này giống như mặt trời, bốc cháy dữ dội, tiềm ẩn sức mạnh sát thương vô cùng lớn. Cảm nhận được khí thế khủng khiếp, kiếm nhất sắc mặt biến sắc, cảm nhận được một áp lực nặng nề, lúc này hắn vung kiếm lên ngăn chặn, dưới sự điều khiển của hắn, ánh sáng kiếm lao lên trời cao, ầm ầm, quả cầu lửa phát nổ, sức mạnh kinh hoàng lan tỏa ra, cuộn cuộn khói dày đặc che khuất bầu trời. Kiếm nhất kìm nén sự tức giận, suýt nữa phun ra máu, lạnh lùng nói, tiểu kỹ thuật rẻ mạt, tùy chiêu thức này khiến hắn cảm nhận được áp lực, nhưng không gây tổn hại lớn cho hắn, đến lượt ta. Lời của hắn chưa dứt, đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên trên đỉnh đầu, một khí tức kinh khủng bao trùm xuống. Kiếm nhất ngẩng đầu, nhìn thấy một luồng tinh quang xuyên qua khói dày, rơi xuống hướng về phía hắn. Ánh sáng chói mắt, ầm ầm, bầu trời bị che phủ bởi một lớp khói dày, trông như cái sàng, từng tia sáng rực rỡ xuyên qua, mọi thứ xung quanh ngập tràn ánh sáng chói lóa, đẹp đẽ nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chết người. Kiếm Nhất hoảng hốt, không ngờ Tiêu Y lại có thể hèn hạ đến vậy. Lúc quả cầu lửa lớn nổ tung, hắn theo bản năng lơ là, không phòng bị, không nghĩ rằng sau đó còn một chiêu hiểm ác hơn. Thực sự, chiêu này mới chính là sát chiêu, hèn hạ. Kiếm Nhất gào lên, giận dữ, dù đang đứng bên cạnh Tiêu Y, người khác cũng không nhịn được mà buông lời trách móc. Tường Ti Tiên tức giận không kìm nổi, liền nói với Tả Điệp, học xấu rồi, bị tên hỗn đản kia dạy hư mất rồi. Gia Cát Huân cảm thấy đau lòng, nhìn từ xa Vi Vi mà thở dài, nhìn xem, đáng tiếc biết bao đều do tên hỗn đản kia. Nàng tiếp lời, một tiểu nha đầu tốt như vậy, kết quả bị một tên lớn hỗn đản dạy hư. Đối mặt với chiêu tấn công này, Kiếm Nhất cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm, nhưng hắn đã không kịp tránh né, hắn chỉ có thể tức giận hét lên một tiếng, hèn hạ, rồi biến mất trong làn tinh quang mạnh mẽ. Ẩm ẩm, mặt đất và trời đất rung chuyển, liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn, một luồng khí tức kinh khủng quét qua, tạo thành một cơn bão phong cuồng điên. Uy lực của chiêu thức khiến mọi người đều sắc mặt thay đổi, không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Kiếm Nhất gặp phiền phức rồi, Đàm Linh nhỏ giọng nói, Đàm Linh không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Lần đầu tiên gặp Tiêu Y là tại Tuyệt Phách Liệt Uyên. Lúc đó, Nữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không tiếc cả mạng sống, xông vào thánh địa để tìm Tiêu Y. Lúc ấy, trong mắt Đàm Linh, Tiêu Y chỉ là một cô gái miệng lưỡi sắc bén, có thể mắng xối xả những kẻ truy đuổi họ. Lần gặp mặt thứ hai, Tiêu Y đối với nàng rất thân thiện, không có vẻ xa cách nào, khiến Đàm Linh cảm thấy gần gũi, dễ mến. Nhưng giờ đây, nàng mới thấy Tiêu Y không chỉ có vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào mà còn có một sức mạnh và sự quyết đoán đáng sợ. Tiêu Y có thực lực mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại Kiếm Nhất, người vốn được coi là thiên tài bậc nhất của thánh địa. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể đi vào cửa chính của gia tộc. Đàm Linh trong lòng cảm thán, rồi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười. Anh ta chẳng có chút năng lực gì, không thể gánh vác nổi một sư muội như Tiêu Y. Tinh quang biến mất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiếm Nhất, tất cả im lặng. Kiếm Nhất, người vốn anh tuấn xuất chúng, giờ đây lại thảm hại vô cùng, quần áo rách nát, máu me đầy người. Thở hổn hển, không thể đứng vững, Kiếm Nhất đã mất hết sức chiến đấu. Hắn nhìn Tiêu Y với ánh mắt ngơ ngác, không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Chiêu vừa rồi suýt nữa đã lấy mạng hắn, nếu may mắn sống sót, vậy mà hắn lại không chết. Những ánh mắt nhìn Kiếm Nhất, đầy sự căm ghét, khiến hắn tức giận đến điên cuồng. Những ánh mắt đó mang theo sự thương hại, nhưng trong đó lại chứa đựng vô vàn khinh bỉ. Đáng đời, một người trong đám đông lẩm bẩm, ta muốn giết ngươi. Kiếm Nhất điên cuồng, không màng đến thương tích. Cổ tay khẽ đảo, một thanh tiểu kiếm trắng tinh xuất hiện trong tay, một cỗ khí tức bạo ngược khuếch tán, tràn ngập đến tận trái tim mọi người, trong lòng mỗi người bỗng sinh ra một cơn cuồng bạo, muốn hủy diệt tất cả, tâm trạng tàn nhẫn không thể kiềm chế, như muốn bùng nổ. Đàm Linh nhìn thấy Kiếm Nhất cầm tiểu kiếm trong tay, theo bản năng kinh hãi, hỏng bét, đó là kiếm gia trấn tộc chi kiếm, táng hồn kiếm. Thôi Cổ Ý nhíu mày, kiếm gia đã đưa thanh kiếm này cho hắn. Diệu Sơn cười nhạt, chỉ là hàng nhái thôi, nhưng cũng đủ rồi, là một kiện cấp 6 pháp khí. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi Đàm Linh, sao vậy, nhìn có vẻ rất lợi hại. Chẳng qua là một thanh phá kiếm thôi, có gì phải ngạc nhiên. Phá kiếm, Đàm Linh nghiến răng, chỉ có tên hỗn đản này mới dám gọi là phá kiếm. Nàng cảm thấy rất khó chịu khi phải giải thích lai lịch táng hồn kiếm. Táng hồn kiếm là trấn tộc chi kiếm do kiếm gia đời thứ nhất lão tổ để lại, là một kiện cấp 8 pháp khí. Cấp 8 pháp khí? Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật nảy mình, hắn mặc quân kiếm cũng chỉ là cấp 7, khó khăn lắm mới đạt được. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, có gì đâu, chỉ là cấp 6 thôi. Đàm Linh cũng tỉnh táo lại, nhìn thêm một lúc rồi kết luận, đúng là hàng nhái, nhưng cũng rất mạnh, Tiểu Y muội muội gặp phải phiền toái rồi. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, thôi đi, không đáng lo, chỉ là một thanh kiếm giả mạo mà dám khoe khoang, hắn không hiểu gì về tu kiếm. Đàm Linh không thể chịu nổi giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh, nghe là đã thấy bực, làm sao một chút khiêm tốn cũng không có. Nàng lạnh lùng nói, đừng khinh thường, nếu chủ quan, chắc chắn sẽ chịu thiệt, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Nữ lo lắng hỏi, rất mạnh sao? Đàm Linh nhìn lên bầu trời giảng giải về sự lợi hại của táng hồn kiếm. Kiếm gia các vị tổ tiên trước khi đi về cõi tiên đều đã chuyển ý thức cuối cùng vào táng hồn kiếm, hy vọng có thể giúp táng hồn kiếm đột phá cấp 8, tiến vào cấp 9. Có thể tưởng tượng sức mạnh của táng hồn kiếm mạnh mẽ đến mức nào. Đối đầu với táng hồn kiếm giống như đối đầu với vô số tiên tổ của kiếm gia, chỉ riêng uy áp của nó cũng đủ để khiến đối thủ sụp đổ. Những người không đủ tâm cảnh sẽ không thể đối đầu với táng hồn kiếm, đạo tâm của họ sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, cuối cùng hồn phi phách tán. Kiếm Nhất trong tay mặc dù là hàng nhái, có thể thực lực chưa đủ mạnh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Y muội muội rất nguy hiểm. Nói đến câu cuối, Đàm Linh nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nếu ngươi không muốn mất đi sư muội, tốt nhất chuẩn bị ra tay. Nhà, Lữ Thiếu Khanh đáp một tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lên, không có bất kỳ hành động gì. Ai ai, Đàm Linh, Tương Ti Tiên, Úc Linh, Gia Cát Huân đều có cảm giác muốn đánh người. Câu trả lời quen thuộc, giọng điệu chán ghét khiến họ không kiềm chế được, quá muốn ăn đòn. Gia Cát Huân không thể nhịn được nữa, tức giận nói, ngươi không lo lắng chút nào sao, không sợ Tiêu Y muội muội gặp nguy hiểm à? Tương Ti Tiên cũng khẽ mắng, hỗn đản, mọi người đều rất yêu quý Tiêu Y, coi cô như em gái thân thiết. Đàm Linh thấy vậy, mặc dù trong lòng không phải không lo lắng, nhưng vẫn cảm thấy không cần phải quá căng thẳng, chỉ là một thanh kiếm phà, có gì nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh không mấy bận tâm, cảnh tượng này nhỏ, có gì phải ngạc nhiên, các ngươi chưa từng thấy qua những chuyện như vậy sao? Mọi người còn chưa kịp bực bội thì kiếm nhất đã ra tay, thanh táng hồn kiếm sáng trắng tỏa ra một cỗ dao động vô hình. Chỉ trong một khắc, mọi người đều cảm thấy mắt mình mờ đi, như thể họ đã bước vào một thế giới khác. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, thân hình tiến vào một không gian trắng xóa, xung quanh, trên không trung, từng thân ảnh cao lớn sừng sững. Những người này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mây mù quẩn quanh, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh như tiếng đại đạo, họ giống như những tiên đế, đứng vững trên cửu thiên, nhìn xuống thế gian phàm tục. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm hoảng sợ, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc nhìn một chút, trong cơ thể một tiếng nổ vang lên, như thể hắn quát lớn một tiếng. Những thân ảnh đó giống như sương mù tan biến, cảnh vật xung quanh trở lại bình thường, mọi người xung quanh đều có chút mê mờ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có ý định đánh thức họ, đó chỉ là ảo giác do dư ba sinh ra, không có nguy hiểm gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tiêu Y, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có cơ hội sẽ ra tay ngay. Tiêu Y đứng yên tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, cơ thể hơi run rẩy, dường như nàng đang chịu một áp lực khủng khiếp. Cảm giác này giống như có một thứ gì đó đáng sợ đang đè nén lên nàng. Nàng cảm nhận được một áp lực rất lớn. Trên không trung, những thân ảnh kia tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khí tức đó hội tụ lại, giống như những ngọn núi khổng lồ đè ép xuống. Tiêu Y cảm thấy mình sắp bị chèn ép đến mức không thể cử động. Một sức mạnh khủng khiếp khiến nàng có cảm giác như muốn quỳ xuống. Tuy nhiên, Tiêu Y gồng mình chống lại áp lực, giữ cơ thể thẳng tắp, ngẩng đầu lên, ánh mắt căm giận nhìn vào những bóng hình trên trời. Thứ đồ gì? Tiêu Y chỉ vào bóng người trên bầu trời mắng, ở đây giả thần giả quỷ, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn buộc ta quỳ xuống. Thực lực không mạnh mà lại thích giả vờ, hai vị sư huynh của ta mạnh mẽ thế nào, đều khiêm nhường như vậy, các ngươi so với họ còn kém xa. Kiếm nhất, cút ra đây, nhận không ra mấy thứ đồ chơi này, cút ngay đi. Tiêu Y càng nói càng kích động, cuối cùng khí tức trong người nàng bùng phát, quát lên một tiếng, trong tay nàng Lan Thủy kiếm phát ra ánh sáng chói lóa. Chỉ nghe một tiếng vang, ánh sáng xanh lam chói mắt, như thể nó hút hết toàn bộ ánh sáng trắng. Ngay lập tức, tất cả mọi người tỉnh táo lại, họ thấy tiên huyết của kiếm nhất phun ra, theo đó là một đám mây máu từ trên trời rơi xuống. Hô hô, mặc dù Tiêu Y rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn đứng vững, ngạo nghễ giơ kiếm nhìn xuống kiếm nhất với vẻ thắng lợi. Chỉ bằng người mà cũng dám khiêu chiến nhị sư huynh của ta? Kiếm ra người không có thực lực, lại còn thị lực kém cỏi, thứ đồ gì cũng xứng để khiêu chiến nhị sư huynh của ta? Người của ma tộc đều tự đại cuồng ngạo như vậy sao? Không có chút khiêm tốn nào, các người ăn phải thuốc loạn rồi sao? Kiếm nhất rơi xuống đất, tay không còn nắm được táng hồn kiếm nữa. Đây là lần duy nhất hắn mất đi vũ khí, dự định giữ lại để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng Tiêu Y đã dễ dàng đánh bại kiếm nhất. Sau khi bại trận trước Tiêu Y, kiếm nhất không thể chấp nhận được. Hắn có thể không quan tâm đến tổn thương thể xác, nhưng tinh thần của hắn bị đả kích mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Y tiếp tục tấn công hắn, như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn. Kiếm nhất càng suy nghĩ, càng cảm thấy căm phẫn, lòng đầy hận thù, xấu hổ và không cam lòng. Tất cả những cảm xúc này hòa vào nhau, tạo thành một thanh đao khác đâm vào tim hắn, làm hắn đau đớn vô cùng. Phốc, kiếm nhất phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy. Theo bản năng, hắn rút kiếm ra để phản kích, nhưng một tiếng ba vang lên, kiếm của kiếm nhất gãy làm đôi. Kiếm nhất lại bị đả kích, tiếp tục phun máu, đôi mắt tối đen lại rồi ngã xuống đất. Mọi người đều sững sờ, không tin vào mắt mình. Tiêu Y mạnh đến thế sao? Đàm Linh, Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân đều cảm thấy sắc mặt thay đổi, vẻ mặt trở nên phức tạp, thay đổi. Họ từ trước đến nay vẫn coi Tiêu Y như muội muội, nhưng giờ thì thực lực của nàng vượt xa sự tưởng tượng của họ, không phải là kẻ yếu mà họ từng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười hai tiếng, nếu không nắm chặt kiếm của mình, thì sẽ bị chính kiếm của mình vứt bỏ. Mọi người ban đầu đều ngây ra, nhưng rất nhanh hiểu ra ý của Lữ Thiếu Khanh. Kiếm nhất, đối diện với Tiêu Y, đã không còn cầm trường kiếm để phản công, mà lại rút ra táng hồn kiếm hàng nhái. Kiếm cũng có sinh mệnh, kiếm nhất cảm nhận được sự bỏ rơi của mình. Vì thế, kiếm của hắn cũng đã chết theo. Lần này, Ánh mắt mọi người nhìn Kiếm Niếp càng thêm thương hại. Dữ Sơn lạnh lùng nhìn, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một chút vui mừng. Kiếm Niếp đã hết cơ hội rồi. Với đả kích lớn như vậy, Kiếm Niếp có lẽ sẽ rất khó phục hồi. Kiếm gia đệ nhất thiên tài, giờ chắc chắn sẽ phải thay thế. Dữ Sơn lắc đầu, định mang Kiếm Niếp đi. Dù sao, hắn là người mang Kiếm Niếp ra, cần phải đảm bảo an toàn cho hắn. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, Kiếm Niếp đã đứng dậy, thân thể lơ lửng trong không trung, rồi đi về phía Lữ Thiếu Khanh, khiến mọi người kinh ngạc. Dữ Sơn sắc mặt đột ngột thay đổi. Ngươi muốn làm gì? Thả người, Kiếm Niếp lên tiếng. Hắn theo bản năng tiến lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc nhìn hắn một cái, khiến Dữ Sơn phun ra máu tươi, rồi bị đánh bay ngược lại với tốc độ cực nhanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra bất mãn. Ngươi định đối xử với Kiếm Niếp như thế nào? Hãy cẩn thận, đừng có thừa cơ hãm hại hắn, lòng dạ thật độc ác. Ngươi không sợ đắc tội Kiếm gia sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa thuần thục thi triển kiếm pháp, giải quyết ngay những cấm chế trên người Dữ Sơn, hoàn toàn khống chế hắn. Gia Cát Huân thấy sắc mặt mình thay đổi, tình cảnh này khiến nàng nhớ lại lần trước, cũng là lúc nàng phải đối mặt với tình huống như vậy, bực bội và căm ghét, nàng âm thầm nghiến răng. Sau khi khống chế Kiếm Niếp, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Dữ Sơn, quát lớn, cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ sẽ lợi dụng tình thế để gây hại cho Kiếm Niếp. Tôi là người đứng về chính nghĩa, tuyệt đối không để ngươi làm bậy. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ Kiếm Niếp. Dữ Sơn đứng dậy, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh lần này nói dối, lập tức miệng phun ra một ngụm máu tươi, phải nôn mấy lần mới ngừng được. Dữ Sơn rất tức giận, mắng Lữ Thiếu Khanh trong lòng, người mẹ nó nói gì thì nói, ta muốn nói cái gì, ngươi không biết à? Sao lại cho rằng ngươi và Kiếm Niếp là đồng bọn? Kiếm Niếp là do ngươi làm bị thương, không phải là do ta làm. Dữ Sơn giận đến mức tâm can đau nhức, tức giận đến mức không thể nói thành lời. Hắn đã hiểu được thế nào là sự trả thù. Hừ, thôi, cố ý bước ra, lạnh lùng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, có dám thử một trận với ta không?